Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại vẫn tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Khốn Khổ Vì Cái Tên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi nhóm người của La Trinh lấy được số lượng hồn hạch khá nhiều thì bọn họ cùng nhau tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng để có thể đoạt xác, hay nói chính xác hơn là điều khiển những cái xác của Long Mạch Tộc để có thể đi vào bí cảnh Thiên Thần mà không sợ cái lực lượng nguyền rủa ảnh hưởng. Thì ở phần này cũng được phân chia ra làm cái xác, ở cái tầng mà càng cao hơn thì có thực lực càng mạnh. Nhóm người này dần dần đi chưa khống chế những cái xác này, chỉ còn có La Trinh và bốn vị quốc chủ là lên tầng thứ 13. Tuy nhiên thì những cái xác ở trên tầng này lại có độ khó rất cao để mà khống chế, và trong suốt những năm qua chỉ có một lần Chiến Hoàng Thiên Phong khống chế được một lần mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lý do vì sao mà chỉ vì không nhớ được cái tên, bọn họ lại không chiếm đoạt được cái xác. Bây giờ quốc chủ Thiên Vận vẫn ở trạng thái linh hồn, chỉ lấy linh hồn chiến hồn cảnh thì sợ khó có thể mở được quan tài. Nhưng bên cạnh đã có không ít đại năng thần hải cảnh lấy được thi thể. Tuy mấy thân thể này không tốt bằng bản thể của mình, nhưng hẳn vẫn có thể phát huy được khoảng 7 đến 8 thành thực lực. Một vị đại năng thần hải cảnh bắt đầu đứng lại, rồi bọn họ vây quanh bốn phía quan tài có chứa thi thể của Phong Tuyết Long Thần, cùng đồng tâm hiệp lực để mở quan tài ra. Nhân vật nằm ở nơi như vậy nhất định sẽ được bảo vệ vẹn toàn. Khi vài vị đại năng thần hải cảnh vừa mới thử mở quan tài thì quan tài đột nhiên truyền đến một đợt chấn động dữ dội, thần phân ở phía trên điên cuồng lóe lên, vù. Sau đó mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng rồng gào thét dữ dội, hống. Từ trong thần văn đột nhiên bắn ra 7-8 con rồng được tạo thành từ chân nguyên xông về phía mấy vị đại năng thần hải cảnh. Thần văn cấp 6, Thương Long Ấn. Nhìn những con rồng con này, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Sức mạnh của thần văn cấp 5 đủ để chống lại cường giả sinh tử cảnh, còn thần văn cấp 6 đủ để chống lại thần hải cảnh. Nhưng lúc này số lượng đại năng thần hải cảnh trên đài cao không ít, muốn dựa vào thần văn cấp 6 để ngăn cản được nhiều đại năng thần hải cảnh như vậy là điều không có khả năng. Mấy vị đại năng thần hải cảnh kia dường như cực kỳ thành thạo, sau khi Thương Long Ấn hoạt động, bọn họ lập tức bỏ qua việc mở quan tài mà nhảy sang hai bên, sau đó 7-8 con rồng điên cuồng đuổi theo. Đúng lúc này thì mấy vị đại năng thần hải cảnh khác nhanh chóng áp lại gần quan tài, công kích thần văn cấp 6. Thần văn cấp 6 kia nhanh chóng vỡ vụn dưới sự liên thủ của các đại năng thần hải cảnh. 7-8 con rồng con cũng dần tiêu tan ngay sau đó. Từ đầu tới cuối thì quốc chủ Thiên Vận vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫn lẩm nhẩm bốn chữ Phong Tuyết Long Thần như niệm kinh. Hắn cũng không hề chú ý tới quá trình những người khác đối đầu với những con rồng. Xem ra cái tên kia thực sự là rất quan trọng, La Trinh cũng yên lặng suy nghĩ trong lòng. Sau khi khám phá vỡ được Thương Long Ấn, thần văn phòng ngự bên ngoài quan tài, thì mấy vị đại năng thần hải cảnh lại điều khiển cái xác của mình mở quan tài ra. Bên trong quan tài có một người đàn ông trung niên tóc bạc đang nằm đó. Người đàn ông này chính là Phong Tuyết Long Thần. Ngay cả khi nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được bên trong cỗ thi thể của Phong Tuyết Long Thần này truyền tới một luồng uy thế. Loại uy thế này chính là khí chất tiêu chuẩn của bậc bề trên. Loại khí chất này trên người bốn vị quốc chủ đều có, nhưng không sắc bén bằng Phong Tuyết Long Thần kia. Từ đó có thể hình dung ra thì bản thân của Phong Tuyết Long Thần chắc chắn là người đứng đầu trong các đại năng thần hải cảnh, có thể coi như võ giả mạnh nhất của đại thế giới này. Quốc chủ Thiên Vận nhìn thấy người đàn ông trung niên tóc bạc trên quan tài thì mặt lộ ra vẻ thận trọng. Hắn quay đầu lại gật đầu với ba vị quốc chủ khác, sau đó bất ngờ nhảy tọt vào trong quan tài. Trong nháy mắt xông về phía Phong Tuyết Long Thần thì quốc chủ Thiên Vận đột nhiên vươn tay ra, ấn về phía ấn đường của Phong Tuyết Lân Thần. Theo đó thì thi thể mở miệng, rồi linh hồn của quốc chủ Thiên Vận chui tọt vào thi thể. Sau khi đợi cho sức mạnh của hồn hạch lan tới cánh tay, nội tạng và hai chân, thì thân thể của Phong Tuyết Long Thần thực sự từ trong quan tài ngồi dậy và đi ra ngoài. Rõ ràng là quốc chủ Thiên Vận lợi hại hơn nhiều so với Hỏa Doãn Nhi. Khi Hỏa Doãn Nhi vừa điều khiển cái xác thì động tác của nàng cứng ngắc như con rối, ngay cả việc đi lại cũng lọng cọng. Còn quốc chủ Thiên Vận sau khi tiến vào trong đó thì lại có vẻ vô cùng tự nhiên tiêu sái, giống như thân thể này vốn dĩ là của mình vậy. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn trèo ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên rồi đứng vững trên mặt đất. Nhưng điều này cũng liên quan tới kinh nghiệm. Quốc chủ Thiên Vận đã tiến vào bí cảnh thần hoàng khống chế thi thể không biết bao nhiêu lần, cho nên tất nhiên thuần thục hơn nhiều so với Hỏa Doãn Nhi. Ngay khi quốc chủ Thiên Vận vừa mới trèo ra, hắn đã đưa tay đặt lên trán của mình, trên mặt lộ ra bộ dáng vô cùng khổ sở. Chắc chắn lúc này người khổ sở không phải là Phong Tuyết Long Thần, bởi vì bản thân Phong Tuyết Long Thần đã chết không biết bao nhiêu năm tháng. Thế nên, người lúc này chịu nỗi thống khổ chính là kẻ xâm nhập vào trong đầu óc của Phong Tuyết Long Thần, quốc chủ Thiên Vận. Cùng lúc đó thì ở ngay chính giữa đài cao tầng trên cùng bỗng có một cây cột đá từ từ trồi lên. Lạch cạch, lạch cạch. Đó là một cây cột đá có đường kính khoảng tầm 2 trượng. Trước đây cây cột đá này vẫn ẩn ở giữa đài cao, có cùng độ cao với mặt đất, nhưng lúc này bỗng nhiên ngoi lên khiến cho La Trinh giật mình hoảng sợ. Nhưng dường như những đại năng thần hải cảnh khác đều đã thấy quen, đại khái họ đã sớm biết nơi này có một cây cột đá. Cột đá dần ngoi lên, La Trinh cũng nhướng mày. Ở giữa cột đá này có bốn cây đinh tán cỡ to như cái bàn, mà phần cuối của cây đinh tán này có treo bốn sợi dây xích đen kịt kéo dài về phía giữa. Nó đang khóa chặt một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này hoàn toàn khác biệt với những quan tài khác, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh da trời, là một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt. Bởi vì cỗ quan tài thủy sinh này được khảm sâu vào trong cột đá, lại bị xương xích khóa chặt, cho nên người trong quan tài không thể nằm. Lúc này người kia vẫn duy trì tư thế đứng ở trong cỗ quan tài. Thi thể trong quan tài thủy tinh này lại là một cô gái mặc áo trắng, cơ thể chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo hơi mỏng, hai cặp chân trần bị sợi xích màu đen khóa chặt lại. Cô gái này thật là xinh đẹp, rốt cuộc nàng có thân phận gì? Thái tử thần quốc Thiên Phong nhìn cô gái trong cỗ quan tài thủy tinh thì thào. Phải công nhận rằng cho dù có là thái tử thần quốc đã thấy quen mỹ nữ, thì khi thấy được dung mạo của cô gái này cũng không nhịn được mà phải cảm thán. Ánh mắt La Trinh nhìn chăm chú vài lần, lúc này hắn đã hoàn toàn mơ hồ, không hiểu cảnh tượng trước mắt này rốt cuộc là thế nào. Ai ngờ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mí mắt cô gái kia đột nhiên mở ra, một đôi con ngươi màu vàng nhìn xuống. À, Hòa Doãn Nhi vốn cũng đang nhìn cô gái này, là con gái thì đều vô cùng mẫn cảm với vẻ ngoài, cho dù chỉ là một cỗ thi thể. Giống như thi thể mà Hỏa Doãn Nhi chiếm cứ, tuy dung mạo có xinh đẹp, nhưng nếu so với bản thân Hỏa Doãn Nhi thì vẫn còn một chút chênh lệch. Nhưng mà thi hài của cô gái trong cỗ quan tài thủy tinh này so với Hỏa Doãn Nhi còn đẹp hơn 3 phần. Khi Hỏa Doãn Nhi nhìn chằm chằm như vậy, cô gái kia lại đột nhiên mở mắt, nhất thời đã dọa cho nàng hoảng sợ. Mà cảnh tượng này không chỉ dọa Hỏa Doãn Nhi, ngay cả La Trinh, Hỏa Thần và các võ giả không biết tình huống khác đều sợ hãi. Về phần các đại năng thần hải cảnh khác thì chắc là mỗi lần tiến vào đây đều thấy được cảnh tượng này, cho nên không có vì là vẻ ngạc nhiên. Ngược lại bọn họ còn tỏ ra vẻ lo lắng, nhìn về phía Phong Tuyết Long Thần, hay nói cách khác là cái xác mà quốc chủ Thiên Vận đang chiếm cứ. Chỉ thấy quốc chủ Thiên Vận ôm đầu lảo đảo đi về phía trước. Lúc này hắn cũng đã phải chịu đau đớn rồi, nhưng khi cô gái mở mắt thì hắn ôm đầu càng chặt hơn. Ngay khi đang lảo đảo, quốc chủ Thiên Vận dần cúi người xuống, sau đó bỗng huỵch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, không tự chủ được mà dập đầu phát ra tiếng cốp thật lớn. Cái thi thể này vô cùng mạnh mẽ, đầu hắn đập trên mặt đất không chỉ không bị thương, ngược lại còn làm mặt đất nứt ra một mảng. Cùng lúc đó một luồng uy thế khổng lồ từ trên người cô gái kia truyền ra, nhưng luồng uy thế này không phải nhắm vào những người khác, chỉ riêng nhằm vào quốc chủ Thiên Vận. Ta là dũng sĩ của Long Mạch Tộc, vì ngươi đã sống lại, vậy thì đừng quên sứ mệnh của chính mình mà làm một cái xác không hồn, trả lời câu hỏi của ta, nói cho ta biết tên của ngươi. Cô gái kia thong thả hỏi, tên? Nghe đến cái tên, La Trinh liền nhướng mày, lúc này hắn mới nhớ tới lời nói của Chu Hoàng, chẳng lẽ bọn họ thực sự không nhớ được tên sao? Chẳng phải vì đại năng thần hải cảnh này khi còn sống tên là Phong Tuyết Long Thần ra? Nói ra cái tên này hẳn là không có gì khó chứ. Ai ngờ quốc chủ Thiên Vận đập đầu trên mặt đất, nhưng trong cổ họng lại không ngừng đức nở. Ta là Phong Tuyết Long Thần, quốc chủ là Phong Tuyết Long Thần. Bởi vì đại năng thần hải cảnh liền nhắc khéo hắn. Nhưng mặc cho bọn họ la hét thế nào thì dường như quốc chủ Thiên Vận cũng hoàn toàn không nghe thấy, trong miệng hắn vẫn mơ hồ không rõ. Ta là Phong, Phong Tuyết, ta là... Dường như muốn nói mấy chữ Phong Tuyết Long Thần này là một việc gì đó cực kỳ khó khăn. Trả lời ta, tên của ngươi, cô gái kia thản nhiên lặp lại. À, quốc chủ Thiên Vận càng ngày càng thống khổ, ta là... Cô gái lại thản nhiên hỏi, tên của ngươi, nếu không ta sẽ coi như ngươi là kẻ bị lạc, từ chối việc sống lại của ngươi. Ta là Lục Thành Diệm. Cuối cùng quốc chủ Thiên Vận không chỉ không báo ra được 4 chữ Phong Tuyết Long Thần mà ngược lại còn nói ra tên thật của mình. Sau khi quốc chủ Thiên Vận mở miệng, trên mặt các đại năng thần hải cảnh kia lộ rõ vẻ thất vọng, Chu Hoàng cũng tiếc nuối, ai, vẫn là thất bại. Đợi sau khi báo tên ra, cô gái trong cỗ quan tài thủy tinh thản nhiên nói, người đã không nhận ra mình. Cô gái kia vừa nói xong thì thi thể của Phong Tuyết Long Thần đột nhiên chấn động dữ dội, sau đó linh hồn của quốc chủ Thiên Vận bắn vọt ra khỏi đó. Sau khi linh hồn của quốc chủ Thiên Vận bị văng ra, thi thể của Phong Tuyết Long Thần lại từ từ bước đi tiến về quan tài của hắn rồi nằm xuống. Đến lúc này cô gái kia mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mọi người không còn cảm nhận được hô hấp từ trên người cô gái, cũng không còn cảm nhận được bất cứ sức sống nào nữa. nhưng vừa rồi nàng mới mở mắt ra giống như một người bình thường. Cảnh tượng này thực sự là quá quỷ dị. Linh hồn của quốc chủ thiên vận nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Ôi, ý chí của người này ta rất khó chống lại, chỉ cần bị ý chí của nàng bao phủ, ta liền không thể nói ra được cái tên kia. Lão hỏa, lúc trước ngươi làm sao nói ra được cái tên này vậy? Chiến hoàng thiên phong cũng cười khổ. Chẳng phải ta đã nói rất nhiều lần rồi sao? Ta thực sự không có ấn tượng, thậm chí ta còn không rõ bản thân đã trả lời như thế nào. Có lẽ là ăn may. Tới lúc này thì La Trinh coi như đã hiểu. Thật ra thì Long Mạch Tộc cũng không lường trước được rằng Tứ Đại Thần Quốc sẽ lợi dụng hồn hạch để điều khiển thi thể của bọn họ. Nhưng bọn họ lại bảo lưu lại thi thể của những cường giả đứng đầu tộc mình để đối phó với một số chuyện khác ở trong tộc. Nhưng mà cũng vì được bảo tồn như vậy, cho nên rất có khả năng thi thể kia sẽ trở thành cương thi. Để tránh tình huống này thì Long Mạch Tộc mới thiết lập một biện pháp xử lý như vậy trong nghĩa địa. Nếu thi thể thực sự trở thành cương thi thì khi cô gái kia thử thách tâm trí mà thấy lời nói không phù hợp, nàng ta sẽ trực tiếp khống chế, đẩy linh hồn ở trong đầu ra. Nhưng điều mà Long Mạch Tộc không nghĩ tới, quả thực bọn họ đã đẩy ra không ít linh hồn, nhưng từ trước tới nay đều là đẩy ra linh hồn của nhân tộc. Đừng tức giận, Lão Lục, thử lại một lần nữa chứ. Chiến hoàng thiên phong an ủi. Quốc chủ thiên vận lắc đầu. Thôi, ta vẫn nên xuống tầng 12 chọn một cái thi thể khác thôi. Lão hỏa, Chu Hoàng, Lưu Tán, các người tự mình thử đi. Vừa dứt lời cũng là lúc tịnh hồn quang trên bậc thang biến mất, quốc chủ thiên vận liền lao về phía tầng 12. Chân hoàng thiên phong và Chu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó Chu Hoàng lên tiếng, được, vậy để ta. Nói xong Chu Hoàng cũng đi quanh đài cao một vòng, hắn không chọn thi thể của Phong Tuyết Long Thần mà dừng lại trên một cỗ quan tài màu đen khác. Sau khi linh hồn của Chu Hoàng dừng lại, một vị đại năng thần hải cảnh bên cạnh lập tức nói, đây là thủ lĩnh của Long Mạch Tộc ở 70.000 năm trước, tên là Phong Tiêu. Tên này cũng chỉ có 2 chữ thôi, cho nên đương nhiên sẽ là dễ nhớ hơn một chút. Tứ Đại Thần Quốc nắm rõ tư liệu về những nhân vật trong quan tài này như lòng bàn tay. Bởi vì muốn lấy được thi thể của họ, cho nên rất nhiều năm về trước Tứ Đại Thần Quốc đã điều tra rất kỹ càng. Nhưng vấn đề là tên gọi cũng không thể dễ nhớ. Tên gọi và việc nhớ được tên gọi gần như không liên quan gì đến nhau. Bởi vì sau khi linh hồn dung hợp vào trong thi thể sẽ bị bản năng của cỗ thi thể kia bài xích ra. Hơn nữa khi phải đối mặt với sự tra hỏi của cô gái trên cây cột đá thì ký ức trong linh hồn sẽ rơi vào trong một trạng thái hỗn loạn, cho nên rất khó có thể báo ra tên gọi thật sự của cỗ thi thể mình đang chiếm giữ. Lúc trước Chiến Hoàng Thiên Phong cố lắm mới đoán đúng được một lần, nhưng hắn cũng không rõ lúc ấy là mình làm như thế nào, cho nên những năm gần đây cũng chỉ thành công một lần duy nhất. Các đại năng thần hải cảnh mở quan tài này ra, nằm trong đó là một ông lão gầy gò, chính là Phong Tiêu, trong miệng của đại năng thần hải cảnh kia giới thiệu. Chiến hoàng thiên phong không do dự, linh hoàng bay lên rồi chui vào trong miệng ông lão. Chốc lát sau, chiến hoàng thiên phong đã dung hợp với thi thể của Phong Tiêu, rồi chậm rãi leo ra từ quan tài. Lần này dường như là phản ứng bài xích của thi thể này với chiến hoàng thiên phong mãnh liệt hơn. Hắn khống chế thi thể này giống như một kẻ uống rượu say, không tự chủ được mà lảo đảo về phía cột đá. Tiếp theo chính là cảnh quan trọng nhất, chỉ có trả lời đúng tên gọi mới có thể thoát được sự khống chế của thiếu nữ trên cột đá. Chỉ có điều lúc trước quốc chủ thiên vận thất bại một lần, cho nên bọn họ nghĩ khả năng thành công của chiến hoàng thiên phong cũng không cao. Quả nhiên thì khi thiếu nữ tra hỏi, chiến hoàng thiên phong cũng lộ ra vẻ hết sức đau đớn, ôm đầu lắc tới lắc lui, không thể phọt ra được 2 chữ Phong Tiêu. Kết quả cuối cùng giống như quốc chủ thiên vận trước đó, linh hồn của chiến hoàng thiên phong cũng bị thiếu nữ kia cưỡng ép đẩy ra. Trên mặt chiến hoàng thiên phong lúc này vô cùng buồn bực, nhưng hắn không có vào tầng 12 lựa chọn một thi thể giống như quốc chủ thiên vận mà tiếp tục suy tư, hắn còn muốn thử một lần nữa. Về phần chiến đế đại vũ và Chu Hoàng, hai người cũng không có tùy tiện lên thử, bọn họ đi đi lại lại vài vòng bên ngoài quan tài. Biện pháp gì thì cũng đều là do con người nghĩ ra mà thôi. Lúc trước đừng nói là bí cảnh thiên thần, mà ngay cả 3 bí cảnh lớn là Vũ Hoàng, Thần Hoàng và Mộng Thần thì đối với Tứ Đại Thần Quốc cũng là khó khăn chồng chất. Nhưng rồi cuối cùng những khó khăn đó vẫn được họ giải quyết. Nếu mọi người có thể chiếm cứ những thi thể của các đại năng siêu cấp này dễ dàng, như vậy thì có lẽ bí cảnh thiên thần có thể đã bị bọn họ mở ra từ sớm rồi. Thế nhưng cho đến nay Tứ Đại Thần Quốc vẫn chưa cách nào phá giải. Trong lúc 3 vị quốc chủ đang do dự thì La Trinh cũng rơi vào trầm tư. Giống như Chu Hoàng đã nói, vấn đề này thực ra cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Nếu nói rõ ràng chuẩn xác cái tên của thi thể khi đứng trước mặt cô gái ở cột đá kia thì có thể thuận lợi chiếm lấy một thi thể. Thế nhưng, vỏn vẹn chỉ mấy chữ mà thực sự lại khó khăn đến vậy sao? Vừa rồi Chiến Hoàng Thiên Phong và Quốc Chủ Thiên Vận lặp đi lặp lại cái tên kia. Như vậy căn bản không có khả năng quên được. Hơn nữa bên cạnh còn có người không ngừng nhắc tuồng. nhưng mà bọn họ vẫn không thể nào nói ra chính xác cái tên của thi thể được. Cái tên? Nghĩ tới đây, trong đầu La Trinh lóe lên, sau đó đi về phía một quan tài. Thiên Hành, ngươi cũng định thử một lần sao? Chu Hoàng hỏi. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng tập trung nhìn vào La Trinh, tuy rằng tu vi hắn không cao, thế nhưng tất cả những chuyện xảy ra đối với hắn căn bản không thể dùng lẽ thường để phán xét, biết đâu hắn lại có thể nghĩ ra cách. Nghĩ tới đây, một số đại năng thần hải cảnh cũng tích cực hẳn lên. Một người trong số đó nói với La Trinh, chủ nhân của cỗ quan tài này tên là Phong Trảm, là một trong những dũng sĩ mạnh nhất của Long Mạch tộc. Theo tư liệu ghi chép lại thì người này có thần lực trời sinh, khí phách bất phàm. Phong Trảm, La Trinh nhắc lại cái tên này hai lần. Chúng ta tới giúp người mở quan tài nha, một đại năng thần hải cảnh nói. Chờ một chút, La Trinh từ tốn nói, hắn không chọn mở quan tài để trực tiếp chiếm cứ thi thể của Phong Trảm này, mà lại đi tới bên cạnh cột đá kia. Tên La Thiên Hành này muốn làm gì? Không lọ rõ lắm, nhìn không hiểu. Hình như là hắn muốn khắc thứ gì lên trụ đá, không phải là muốn khắc cái tên này lên đó đấy chứ. Chiêu này không xài được đâu. Để chiếm giữ thi thể tầng này thì các đại năng thần hải cảnh cũng đã nghĩ ra đủ mọi biện pháp. Cái biện pháp khắc tên này bọn họ cũng từng thử rồi. Nhưng cho dù là có người bên cạnh nhắc thì cũng không trả lời nổi, chứ nói gì là khắc tên. Đứng bên cạnh cột đá, là Trình duỗi một ngón tay ra. Ngón tay chậm rãi trở nên bén nhọn, hắn vung lên, bắt đầu khắc tên lên trên cột đá này. Đúng là hắn đang khắc chữ thật, nhưng không phải chỉ có hai chữ Phong Trảm, mà là trực tiếp viết rõ cấu tạo của hai chữ Phong Trảm này lên. Long Mạch tộc vẫn sử dụng chữ viết của nhân tộc, mà chữ viết của nhân tộc có thể tách thành 8 nét, gồm có chấm, ngang, sổ, phẩy, mác, sổ, móc, ngang, móc, nét, hất. Chữ có tính đại diện nhất chính là chữ Vĩnh, trong chữ này đã bao gồm tất cả các nét kể trên. La Trinh tách cái tên kia thành các nét, sau đó khắc lên cột đá. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, hắn mới trở lại bên cạnh quan tài, khẽ cười nói, được rồi, bây giờ ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế cảnh này, mặc dù những đại năng thần hải cảnh đó cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, cứ thử xem biện pháp này của La Trinh có thành công hay không. Nếu thành công thì bọn họ có thể bắt chước học theo. Thế là đại năng thần hải cảnh bắt đầu phá phủ văn trên quan tài để nó lộ ra. Quan tài này dài hơn các quan tài khác một đoạn. Trong quan tài có một vị tráng hán oai phong dũng mãnh đang ngủ, mà bên cạnh tráng hán này còn đặt hai cái búa lớn màu vàng. La Trinh không do dự lấy nhẫn tu di của mình ra, đặt xuống bên cạnh quan tài. Cái nhẫn tu di này vô cùng quan trọng đối với hắn, cho nên hắn không để nó lại trên người. Sau khi tiến vào hình thái linh hồn, hắn liền tháo nhẫn tu di xuống để mang theo. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, La Trinh tiến về phía vị tráng hán. Trong nháy mắt khi phóng tới, hắn cũng học theo những người trước, bóp miệng của tráng hán này để nó mở ra, linh hồn chui vào bên trong. Linh hồn của La Trinh nhanh chóng chui vào trong óc tráng hán. Trong nháy mắt khi linh hồn chui vào thi thể, La Trinh liền cảm nhận được một lực lượng kháng cự rất mạnh. Bình thường nếu võ giả muốn đoạt xác thì nhất định phải tiêu diệt được linh hồn tồn tại cũ của đối phương. Nhưng vì võ giả tên Phong Trảm này đã chết nhiều năm, linh hồn sớm đã biến mất hoặc có lẽ tiến vào luân hồi, cho nên chuyện này cũng có thể gọi là chiếm đoạt, cũng không thể gọi là chiếm đoạt, mà chỉ coi là chiếm cứ cỗ thi thể này mà thôi, gọi là tạm thời. Nhưng võ giả đã tu luyện đến bước này thì cho dù đã chết nhiều năm, uy thế còn sót lại trong cơ thể cũng không thể bị xóa nhòa, cho nên có một số cường giả tọa hóa nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng đến cả con muỗi cũng không dám lại gần, lang sói không dám quấy nhiễu. Sức mạnh kia muốn đẩy linh hồn của La Trinh ra ngoài. Nếu là linh hồn chiến hồn cảnh bình thường thì có lẽ không chịu được, mà đã bị cưỡng ép đẩy ra khỏi não của thi thể này. Ví như đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc, bọn họ tự biết linh hồn mình khó mà tiến vào bộ não này được, cho nên dứt khoát chọn một cỗ thi thể ở tầng 11-12. Linh hồn của La Trinh thì sớm đã mạnh hơn so với các đại năng thần hải cảnh bình thường, cho dù là bốn vị quốc chủ cũng không thể so được với hắn, huống chi hắn còn dung hợp vào ý chí của đại thế giới. Linh hồn hắn đón lấy sức mạnh kia, mạnh mẽ chiếm cứ trong bộ óc. Nhưng mặc dù linh hồn đã đi vào, lại không thể nào khống chế được thi thể này, hắn còn phải chờ sức mạnh của hồn hạch khuếch tán ra rồi dung hợp với cỗ thi thể. Từng luồng khí xám dâng lên từ cơ thể tráng hán, sau vài nhịp thở, La Trinh dần dần có chút cảm giác. Hắn có cảm giác được là mình có hai tay hai chân, dần dần cảm thấy mình có thể điều khiển được cỗ thi thể này. Lên! La Trinh muốn vươn mình, nhưng hắn đã xem nhẹ chuyện này. Vừa đứng dậy một cái, hắn liền đứng không vững, ngã ngược trở lại quan tài. Mặc dù động tác của La Trinh rất buồn cười, nhưng lại không ai cười cả. Dựa vào tu vi ở cái độ tuổi này của La Trinh thì chỉ riêng việc là có thể chui vào trong thi thể này thôi cũng đáng để cho hắn tự hào rồi. La Trinh vừa ngã ngồi trở lại thì bỗng nhiên hắn lại nhảy dựng lên, thân thể vạm vỡ kia giống như một pho tượng bằng sắt vững vàng đáp trên mặt đất, đồng thời hai mắt như hai quả chuông đồng của cỗ thi thể này cũng mở ra. Mọi người vốn quen với dáng vẻ gầy yếu của La Trinh, cho nên nhìn lần này thấy hắn chiếm cứ một cỗ thi thể cường tráng như vậy nhất thời có chút không quen. Mấy người Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần thậm chí còn nhếch môi cười rộ lên khi nhìn thấy La Trinh. Trên mặt La Trinh cũng thoáng lộ ra nụ cười, tùy ý đi lại vài bước. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã có thể khống chế cỗ thi thể này một cách khá tự nhiên. Nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng cảm thấy áp lực lớn đè lên người mình. Trong bộ óc rỗng tuếch kia bỗng nhiên khuếch tán ra từng làn sóng đỏ như máu, trong não cũng biến thành màu đỏ. Áp lực này hoàn toàn không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ bản năng của cỗ thi thể này. Thông qua hồn hạch thì vốn dĩ La Trinh đã nắm quyền khống chế thi thể, nhưng giờ đây hắn lại phát hiện mình không thể nào khống chế được nó. Ở trong trạng thái không bị khống chế, cỗ thi thể này cứ như vậy lảo đảo đi về phía cột đá. Đến rồi đây. Giờ khắc này La Trinh lập tức trở nên thận trọng. Trước đây Chiến Hoàng Thiên Phong và Quốc Chủ Thiên Vận đã biểu diễn cho La Trinh xem, bọn họ căn bản không cách nào chống cự mệnh lệnh của cô gái kia, cho nên không tự chủ được mà đi đến cột đá. Vấn đề mấu chốt cũng không phải điểm này, mà là ở việc bản thân không thể nào trả lời được cái tên của thi thể khi được cô gái kia hỏi. Phong Trảm, La Trinh nhẹ nhàng lẩm lại trong lòng. Khi lão đảo đi đến trước cột đá thì thi thể bỗng quỳ xuống, cùng lúc đó La Trinh cũng cảm nhận được làn sóng đỏ trong óc ngày càng đậm đặc. Nó đã hoàn toàn ngăn cách La Trinh với thế giới bên ngoài. Và giờ khắc này La Trinh cảm thấy tất cả đều cách hắn rất xa. Bên cạnh dường như có người đang nói gì đó với hắn, thế nhưng một chữ hắn cũng không nghe rõ. Tiếng nói kia giống như đến từ một nơi xa xăm nào đó, rất nhỏ mà lại khó nghe. Cùng lúc đó thì suy nghĩ của La Trinh cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Trả lời ta, tên của ngươi. Sau đó thì tiếng nói của cô gái kia nhanh chóng vang lên. Tên của ta. Trong lúc vô cùng rối loạn, La Trinh hoàn toàn không nhớ ra được tên của thi thể này. Thật kỳ lạ, ta lại hoàn toàn không nhớ nổi cỗ thi thể này tên gì. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn nhớ mà. Và mặt La Trinh vô cùng buồn bực, mặc cho hắn cố gắng nhớ lại thế nào, thì vẫn không có bất kỳ ký ức nào liên quan tới thi thể này. Nói cho ta biết tên của ngươi, nếu không, ta sẽ... Tiếng nói của cô gái kia lại vang lên, La Trinh thực sự nghe thấy rất rõ. Nếu lại không nghĩ ra cái tên đó thì mình sẽ bị đá ra khỏi bộ óc này. Vết xe đổ này La Trinh đã từng nhìn thấy hai lần, thế nhưng hắn càng sốt ruột thì lại càng không nghĩ ra, giống như cái tên đó hoàn toàn đã bị xóa ra khỏi trí nhớ của hắn vậy. Tên. Ngay lúc La Trinh đang hoang mang thì ánh mắt của hắn xuyên qua từng làn xương đỏ, cuối cùng cũng nhìn vào trên cột đá. Tên gọi, tám nét của chữ Vĩnh. La Trinh đã viết lại tên của thi thể này thành từng nét trên cột đá, chỉ cần lắp ghép theo trình tự là có thể suy ra được cái tên kia. Ngang sổ, sổ ngang. Tuy suy nghĩ của La Trinh đã rơi vào hỗn loạn, nhưng cô gái này chỉ ảnh hưởng đến một phần tư duy của La Trinh thôi, chứ không phải là toàn bộ. Dựa theo dấu vết mà La Trinh lưu lại trên cột đá trước đó rồi ghép ra một cái tên cũng không phải là quá khó. Chữ thứ nhất là chữ Phong, mác, ngang, sổ móc. Chữ thứ hai, chữ Chảm. Tên gọi đã được ghép lại, thế nhưng La Trinh lại sinh ra một cảm giác hết sức kỳ lạ với hai chữ này. Hai chữ Phong Chảm này cũng là hai chữ khá phổ biến, thế nhưng bỗng nhiên hắn lại phát hiện ra là mình không thể nào nhận ra hai chữ này. Hai chữ này vốn dĩ phải trở nên vô cùng quen thuộc mới đúng, nhưng ở trong mắt La Trinh nó lại trở nên vô cùng lạ lẫm. Chính cái cảm giác quái dị này đã quấy nhiễu La Trinh. Rõ ràng là thông qua tám nét chữ của chữ Vĩnh thì hắn đã suy ra được hai chữ Phong Chảm, nhưng bản thân lại cảm thấy lạ, không có nhận ra. La Trinh lập tức cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Và đúng lúc này thì làn sóng đỏ trong óc bỗng điên cuồng lan tràn ra. Chỉ trong thoáng chốc linh hồn hắn liền không tự chủ được bị ép ra ngoài. Sau đó thì thi thể của Phong Trảm lảo đảo trở lại quan tài, rồi lại chậm rãi nằm xuống. Thế cảnh này thì đám người kia cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Rất rõ ràng La Trinh cũng không chống lại được ý chí của cô gái kia. Cảm thấy thế nào? Chu Hoàng cười nói. Thật ra thì hắn cũng sớm dự đoán được kết quả này rồi. La Trinh cười khổ một tiếng nói. Ta đã ghép được hai chữ này, biết chủ nhân của cỗ thi thể này từng được gọi là Phong Trảm. Ồ, nghe thấy lời nói của La Trinh, Chu Hoàng và mấy người chiến đế đại đũ lập tức hai mắt sáng lên, xem ra biện pháp này thực sự có hiệu quả sao. Nhưng ngay sau đó La Trinh lại nhún vai. Nhưng ghép ra được cũng vô dụng, có lẽ không thể nào chống lại được ý chí của cô gái kia. Ta đoán là để có thể thuận lợi nói cho cái tên của thi thể này chỉ có một biện pháp thôi. Biện pháp gì? Chiến Hoàng Thiên Phong vội hỏi. Bản năng. Chỉ có dựa vào bản năng mới có thể nói ra tên của thi thể này được. Kẻ chiếm cứ thi thể của người khác như chúng ta thế này thì căn bản không thể nói ra cái tên đó được đâu. La Trinh đáp. Mọi người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi thì chỉ có cái tên là không thay đổi, trừ phi là biến thành cả ngớ ngẩn, nếu không thì sẽ chẳng qua lại quên mất tên của mình. Việc nói ra tên của mình có lẽ đã trở thành bản năng, cho nên trước đây, trong lúc đứng trước mặt cô gái, có người không chỉ không thể nói ra được tên của cỗ thi thể, mà ngược lại còn nói ra tên của bản thân. Cũng chỉ có dựa vào bản năng của mình mới có thể thoát khỏi tư duy hỗn loạn kia, nhưng vấn đề là muốn phá bỏ chướng ngại này khó khăn tới mức nào. Có lẽ người bình thường căn bản không thể làm được chuyện này, trừ phi là bị tinh thần phân liệt, ngày đêm đều ảo tưởng rằng mình là một người khác, mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chẳng khác chi là một kẻ điên. Nghe là trình phân tích như vậy, mấy người Chu Hoàng cũng cảm thấy có lý. Về phần Chiến Hoàng Thiên Phong lần trước may mắn thành công một lần, xem ra chó đớp phải ruồi mà thôi. Ai, xem ra lần này vẫn không thành công, trên mặt Chu Hoàng lộ vẻ phiền não. Bí cảnh thiên thần có độ khó vượt xa ba bí cảnh lớn còn lại, không có thi thể mạnh mẽ nhất thì căn bản không thể lấy được trứng rồng tổ. Nếu lần này bọn họ vẫn không thể chiếm cứ được thi thể trên tầng thứ 13 thì cũng không thể thu hoạch được gì ở bí cảnh thiên thần cả. Nhưng đúng vào lúc này La Trinh lại mỉm cười. Nếu không thể nào chiếm cứ thi thể trong quan tài, ta có thể thay đổi mục tiêu. Thay đổi mục tiêu? Ngươi nói là thi thể dưới tầng 12 sao? Chiến Hoàng Thiên Phong lại hỏi. La Trinh mỉm cười nhưng ánh mắt lại rơi xuống trên người cô gái trên cột đá. Tuy không biết cô gái này có tu vi gì, nhưng từ dư uy phát ra từ trên người cô nàng thôi, cũng có thể thấy được nàng tuyệt đối mạnh hơn những đại năng siêu cấp còn lại ở tầng thứ 13 rất nhiều. Mấy vị đại năng thần hải cảnh nhìn thấy ánh mắt La Trinh thì hơi kinh hãi. Một người trong đó nói, cô gái này chính là cường giả thần cực cảnh, cô ta còn mạnh hơn cả đốc công, làm sao có thể chiếm cứ thi thể cô ta được chứ? Hơn nữa, còn chẳng rõ cô ta còn sống hay là đã chết. Thần cực cảnh, ánh mắt của La Trinh lóe lên. Ở trong thượng giới, sinh tử cảnh là điểm khởi đầu, còn thần hải cảnh được coi là nhập môn. Võ giả thần cực cảnh chính là lực lượng trung tâm của thượng giới. Đốc công chính là nói về Đặc Bạch Mi đạo nhân, ông ta cũng có tu vi thần cực cảnh, còn Thiên Miễu đạo nhân có lẽ cũng là cường giả thần cực cảnh. Thế nhưng còn Vân Lạc thì sao? Mặc dù phân thân của Vân Lạc tu vi không cao, thế nhưng nàng lại có tới cả trăm vạn phân thân, e là thực lực của nàng còn vượt xa cả thần cực cảnh. Nhân vật càng mạnh thì càng không phải là đối tượng mà bây giờ La Trinh có thể tiếp xúc, cho dù là thần cực cảnh cũng đủ khiến La Trinh phải ngẩng đầu lên nhìn từ xa. Cho nên khi nghe lời nói của đại năng thần hải cảnh kia, hắn lại càng cảm thấy hứng thú với cô gái trên cột đá hơn. Trước hết không nói tới chuyện nàng ta còn sống hay đã chết, đầu tiên không thể nào tháo cái xích sắt kia ra được, cả chiếc quan tài thủy tinh này cũng không thể phá. Muốn điều khiển thân thể của nàng ta, chuyện này căn bản không có khả năng, Chu Hoàng lại nói. Nhưng đúng vào lúc này, La Trinh mỉm cười quỷ dị, chậm rãi trở lại bên cạnh quan tài của Phong Trảm, lấy cái nhẫn tu di của mình ra. Khi các đại năng thần hải cảnh nhìn thấy cảnh này, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ giật mình tỉnh ngộ, trong mắt giống như ánh sáng vui mừng bắn ra. Cả đoàn người, mấy người Hỏa Doãn Nhi, Yến Vương cũng đã hiểu rõ ràng, ngay cả Hỏa Thần cũng nói, đúng rồi, dùng quốc hắc tinh là có thể đập vỡ được quan tài thủy tinh này. Bí cảnh thiên thần bao trùm trên ba bí cảnh lớn còn lại, tất nhiên cũng là trung tâm của Long Mạch tộc. Nhiều năm như vậy mà những đại năng thần hải cảnh không lấy được trứng rồng tổ. Nếu như là Trình muốn một lần tiến vào liền thành công thì có lẽ phải đi một lối đi riêng. Như vậy thì việc chiếm cứ thi thể cô gái thần cực cảnh này là chuyện bắt buộc phải làm. Thật ra thì lúc La Trinh lấy quốc khắc tình ra, các đại năng thần hải cảnh còn lại cũng bắt đầu dục dịch, đặc biệt là mấy người trên đế đại vũ. Không phải bọn họ chưa từng có ý đồ với cô gái trong cột đá, thế nhưng dù là quan tài thủy tinh hay những sợi xiềng xích, căn bản bọn họ không có khả năng phá được. Lúc này thấy La Trinh lấy ra quốc khắc tình thì ánh mắt bọn họ cũng đều lóe lên. Để tiến vào bí cảnh thiên thần thì ai cũng muốn chọn một thi thể càng thêm mạnh mẽ. Nếu La Trinh có thể mở được quan tài thủy tinh này thì bọn họ cũng có thể thử để chiếm thi thể cô gái này. Nhưng lúc này lại không ai dám tranh đoạt với La Trinh. Lấy được trứng rồng tổ thì có lẽ là một công lớn, nhưng vì công lao này mà đi đắc tội với La Trinh thì đó là một điều ngu xuẩn. Vì như chiến đế đại vũ trước đây vốn có thù oán với La Trinh, bây giờ hắn muốn cải thiện quan hệ với La Trinh còn không kịp, đâu có dám đi tranh đoạt để đắc tội thêm với La Trinh nữa. La Trinh lấy quốc khắc tinh từ trong nhẫn tu di ra, rồi lại chậm rãi bay về phía cô gái trên cột đá kia. Tứ đại thần quốc đã cướp sạch ở Thánh Hải Thiên Vũ, cũng đã tìm hiểu rõ ràng thân phận mỗi cô thi thể trong nghĩa địa, thế nhưng chỉ có thân phận cô gái này là bọn họ không thể điều tra, có vẻ lai lịch của nàng ta khá là thần bí. Mặc dù vẻ mặt La Trinh rất thận trọng nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, vì như chẳng may cô gái này chưa chết mà lại bị La Trinh thả ra, như vậy thì liệu có rước lấy phiền phức hay không? Linh hồn hắn cầm quốc hắc tinh chậm rãi lượn quanh cột đá, xuyên qua quan tài thủy tinh sạch sẽ không một chút tì vết. La Trinh có thể quan sát cô gái này một cách rõ ràng. Quần áo trên người nàng ta không nhiều lắm, hai tay hai chân để trần, bị xích sắt trói chặt. Trên làn da trắng muốt là những vết hằn, trông thấy mà giật mình. Tại sao cô gái này lại bị trói ở đây? Thân phận của nàng là gì? Sau một hồi dò xét, La Trinh vung quốc hắc tinh trong tay lên. Bình thường khó có thể lấy quốc khắc tinh ra để đối phó với đối thủ, bởi dù sao trên thế giới này còn có kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, nhưng chắc chắn là nó không có quốc pháp, không ai nên đi luyện một môn công pháp sử dụng quốc cả, như thế thật là ngớ ngẩn. Nhưng là thần khí chí tôn thì luật nhân quả chất chứa trong đó vô cùng mạnh mẽ. La Trinh cũng tự tin, có lẽ trên thế giới này không có thứ gì mà quốc khắc tinh không đào ra được. Loảng xoảng. Mặc dù bích hồn cảnh của La Trinh vô cùng kiên cố, nhưng so sánh với sức mạnh cơ thể thì kém rất xa. Chỉ có điều là sử dụng quốc khắc tinh cũng không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, cái quốc đập vào quan tài thủy tinh một cái, trên quan tài liền xuất hiện từng đầng vết nứt, lách cách, dầm. Sau khi trên quan tài thủy tinh xuất hiện vết nứt thì nó liền trở nên vô cùng yếu ớt, không cần tới La Trinh phải đập lần thứ hai, những vết nứt dạn không ngừng lan ra, thủy tinh liền hóa thành mảnh vỡ rơi xuống, toàn bộ quan tài thủy tinh nhanh chóng cũng rơi xuống, nhưng cô gái kia vẫn bị xiềng xích trói buộc khóa chặt trên cái cột đá. Lại còn có chút mùi hương thơm thoang thoảng, chẳng lẽ nàng ta còn sống sao? Trong mắt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc, sau khi mở quan tài thủy tinh này ra thì liền có một mùi thơm thuộc về phái nữ tỏa ra. Xuất phát từ sự tò mò, La Trinh liền vươn tay ra, chạm vào ngực thiếu nữ này. Thình thịch, thình thịch. Khi La Trinh vừa chạm vào ngực nàng, hắn lập tức cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của con tim. Đây là cơ thể của một người còn sống, hoàn toàn không phải thi thể của người chết. La Trinh lập tức giật bắn cả mình. Mặc dù trước đó cô gái này có thể nói chuyện, thế nhưng cách nói chuyện của nàng hết sức máy móc, không hề giống như là người sống có trí tuệ. Người của tứ đại thần quốc cũng không thể nào phán đoán được là nàng còn sống hay đã chết. Nhưng mà bây giờ La Trinh đã có thể xác định người này còn sống. Không phải nói là Long Mạch tộc đã huyết tế toàn bộ sinh linh rồi sao? Vì sao lại có một người sống ở đây? Mà mục đích mà nàng tồn tại đây để làm gì? Trong lòng La Trinh suy đoán, có thể là sau khi linh hồn nàng bị tiêu diệt, thân thể đã bị một bí pháp nào đó giữ lại. Nếu như là vậy thì kế hoạch đoạt xác của La Trinh sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Đây chính là một cỗ thân thể còn sống, trực tiếp chiếm cứ, thậm chí không cần hồn hạch cũng có thể khống chế thân thể nàng. Hơn nữa cơ thể còn sống thì có thể phát huy ra 100% sức mạnh. Dù sao thì lợi dụng hồn hạch để mà khống chế một cỗ thi thể cũng kém đi rất nhiều. Như vậy thì bắt đầu đi. Không nghĩ nhiều nữa, La Trinh liền lấy quốc khắc tinh chặt đứt xiềng xích trên hai tay cô gái, sau đó cất quốc khắc tinh vào nhẫn tu di. Hắn lập tức đưa tay nhẹ bóp má nàng, cười một tiếng rồi chỉ nói một câu: xin lỗi, chỉ đành phải chiếm cứ cơ thể người trước vậy. Sau khi nói xong, linh hồn La Trinh liền chui vào trong miệng cô gái này. Linh hồn La Trinh nhanh chóng xuất hiện trong óc cô gái. Trong nháy mắt linh hồn hắn chui vào thì lông mày hắn lập tức nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác, hình như quá thuận lợi. Kinh nghiệm của La Trinh cho thấy là cứ chuyện gì quá thuận lợi tất nhiên sẽ có điều kỳ lạ. Thực lực của cô gái này mạnh hơn các thi thể trong quan tài kia rất nhiều, nhưng La Trinh lại có thể dễ dàng chiếm cứ bộ não của nàng như thế, thậm chí còn không hề cảm nhận được một chút lực kháng cự nào. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để La Trinh phải cảnh giác rồi. Dung hợp đi chứ, có vẻ như mình không thể nào dung hợp được thì phải. Lúc này hẳn là hồn hạch sẽ phát huy tác dụng, trợ giúp linh hồn La Trinh khống chế cỗ thân thể này. Nhưng trong bộ óc tối đen như mực này, La Trinh căn bản không cảm nhận được tác dụng của hồn hạch. La Trinh có chút hoảng loạn, gần như là xuất phát từ bản năng, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi bộ não này ngay lập tức, lui. Tốc độ của La Trinh không chậm, từ lúc phát hiện tình hình có vẻ không hợp lý, đến lúc hắn hành động chỉ vỏn vẹn trong thời gian hai nhịp thở. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện mình đã ở trong trạng thái thân bất do kỷ rồi. Đúng lúc này thì trong đầu truyền tới một giọng nữ đầy uy nghiêm. Đã vào đây rồi, còn muốn thoải mái rời đi sao? Quả nhiên là cái bẫy mà. Sắc mặt La Trinh dần trở lên bình tĩnh trở lại. Vừa rồi hắn bối rối là bởi vì hắn nghĩ bản thân còn có cơ hội thoát ra. Nhưng bây giờ nếu đã bị đối phương giữ lại thì hắn cũng không cần hoảng hốt nữa. Bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể bình tĩnh tỉnh táo mà suy xét hành động. Ngươi là ai? Ý thức của La Trinh lan ra. Ta? Không phải ngươi đã nhìn chằm chằm ta rất nhiều lần sao? Chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Giọng nữ kia lại vang lên. La Trinh chớp mắt một cái lạnh nhạt đáp lại. Thì ra ngươi không phải là người chết, vậy thì vì sao lại bị nhốt trong khu nghĩa địa này? Ừ, ai nói ta không phải người chết? Ta thực sự đã chết rồi, chỉ không ngờ đã nhiều năm như vậy mà lại có người sẽ ngu ngốc đến mức tiến vào trong đầu óc ta, đến bầu bạn cùng ta. Linh hồn kia lạnh nhạt đáp lại. Thực sự đã chết ư? La Trinh không thể hiểu được câu nói này, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Một thi thể có được linh hồn của chính mình, lại có thân thể hoàn hảo không hề tổn hại, nhịp tim đập còn mạnh hơn La Trinh nhiều, vậy thì sao có thể coi như là người chết được? Ừ, không thể giải thích rõ ràng với ngươi được. Nhưng ngươi đã tự xâm nhập vào trong đầu ta, vậy thì ở lại cùng ta đi, không cần phải ra ngoài nữa đâu. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Ở trong đầu óc tối đen như mực, La Trình chắp hai tay nói với nàng, tiền bối, ta cũng không biết rõ tình huống cho nên mới vô tình xông vào, nếu có chỗ nào đắc tội, kính xin người rộng lượng, giơ cao đánh khẽ. Ngay lúc hắn đang khách khí giải thích thì giọng nữ kia nghiêm nghị đáp lại, ha ha, không biết rõ tình huống, vô tình sao? Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi chắc, rõ ràng muốn chiếm lấy cơ thể này của ta, còn văn vẻ giải thích, muốn ta thả ngươi ra ngoài sao? Nằm mơ. Xem ra là cô gái này sẽ không để mình ra ngoài. La Trình nhướng mày, linh hồn bỗng nhiên tăng tốc chạy vội ra ngoài bộ não. Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ý nghĩ này của mình quá ngây thơ. Linh hồn cô gái này dường như còn mạnh hơn bản thân hắn rất nhiều, thậm chí nàng ta còn chưa từng xuất hiện trong đầu mà chỉ thản nhiên lạnh lùng hừ một tiếng thì ở viền bộ óc liền phát ra từng cơn sóng màu đỏ như máu. Chính những cơn sóng màu đỏ này đã khóa chặt La Trình ở trong đầu. Muốn trốn? Hừ, chỉ dựa vào linh hồn còn chưa tới bích hồn cảnh của ngươi sao? Giọng nói kia lại vang lên. La Trình vẫn không ngừng phát động xung kích về phía rìa của bộ óc, nhưng khi hắn nghe thấy câu nói này thì trái tim lập tức nặng trĩu. Hình như trong mắt cô gái này, bích hồn cảnh chẳng là cái thá gì. Rốt cuộc thì lần này La Trình cũng gặp phải phiền toái lớn rồi. Đã mấy lần phát động xung kích tới rìa của bộ não, vậy mà La Trình không thể thành công, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Dù sao thì sức mạnh của linh hồn cũng là có hạn, cho dù là La Trình thì cũng không thể sử dụng sức mạnh của linh hồn mãi được. Hắn lẳng lặng trôi lơ lửng trong không gian đen như mực này, một lát sau mới khuếch tán ý thức trong đầu một lần nữa. Người giữ ta lại chỗ này cũng chẳng có giá trị gì, chi bằng thả ta ra ngoài. La Trình vẫn cố gắng thuyết phục cô gái này. Đối phương không hề trả lời mà chỉ ném La Trình vào đêm đen, bởi vì La Trình không kiểm soát được thân thể cô gái này, cho nên linh hồn của hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ tình hình nào ở bên ngoài. Hiện tại dường như hắn đã tiến vào trong một cái giả giam, tối đen như mực. Thấy cô gái kia không trả lời, La Trình tiếp tục tỏa ra ý thức. Này, cô nói một câu đi chứ. Thân thể của cô bị trói trong quan tài thủy tinh này bao nhiêu năm như vậy rồi, chính ta đã giúp cô tháo gỡ cái ràng buộc đó. Mấy xiềng xích còn lại đang trói hai chân của cô, nếu cô muốn được tự do, ta có thể giúp cô tháo chúng ra. Cho dù La Trình nói thế nào thì cô gái kia cũng không đáp lại. La Trình đành phải bĩu môi buồn bực trôi lơ lửng trong bộ óc, khỏi nói cũng biết tâm tình hắn lúc này phiền muộn đến cỡ nào. Đáng lẽ ra hắn không nên chui vào trong đầu cô gái này, thà rằng trực tiếp đập cô ta từ trên cột đá xuống, sau đó tùy tiện ném vào một xó nào đó, như vậy thì sẽ không phải chịu ảnh hưởng của cô gái này, mà rất có thể hắn sẽ chiếm giữ được một thi thể của một vị đại năng siêu cấp ở trên tầng 13 này rồi. Không ngờ là tham thì thâm, đa dâm thì hại thận. Tuy rằng thực lực của những đại năng siêu cấp này rất dũng mãnh, nhưng cũng chỉ mạnh mẽ hơn so với mấy vị quốc chủ vài phần mà thôi, không cách nào so sánh với cô gái thần cực cảnh trước mắt. Chỉ có điều chuyện này cũng không thể trách La Trình. Chu Hoàng, Chiến Đế Đại Vũ và Chiến Hoàng Thiên Phong chẳng lẽ lại không có ý định này sao? Chẳng qua quan tài thủy tinh này là do La Trình đập ra, bọn họ còn muốn giữ thể diện cho nên không tranh giành với hắn thôi. Ngay lúc La Trình còn đang suy tư tự kiểm điểm thì trong đầu chợt xuất hiện từng gợn sóng đỏ như máu. Sau khi gợn sóng xuất hiện thì liền nhanh chóng bay vụt về phía La Trình. Né. Thế gợn sóng đỏ như máu này, linh hồn La Trình bắt đầu né tránh theo bản năng. Mặc dù tốc độ né của La Trình không chậm, mà gợn sóng đỏ như máu kia căn bản cũng không đuổi kịp tốc độ di chuyển linh hồn của La Trình. Song dù sao thì không gian trong bộ óc này có giới hạn, mà khả năng lan tràn của gợn sóng như máu kia lại gần như vô tận. Không cần mất bao nhiêu thời gian, gợn sóng đỏ như máu kia đã có thể che phủ hết bộ não. Xung quanh La Trình tất cả đều là gợn sóng màu đỏ này. Hắn bị vây trong trạng thái linh hồn cho nên căn bản không có khả năng phát huy ra quy tắc không gian. Mà hiện tại La Trình cũng không có chút không gian nào để mà né tránh nữa. Chẳng mấy chốc thì giữa những gợn sóng màu đỏ này xuất hiện một bàn tay màu đỏ. Nó nắm linh hồn La Trình vào trong tay rồi lập tức kéo hắn xuống dưới. La Trình cảm nhận được linh hồn của bản thân không ngừng rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống này, dường như La Trình đã xuyên qua các tầng mây cao, sau đó thấy từng đạo tia chớp uốn lượn, không ngừng phóng ra những ánh chớp màu trắng rực rỡ. Ảo cảnh hay ảo giác đây? La Trình không ngờ được là mình lại thấy được một vùng biển rộng mênh mông vào lúc này, nước biển không ngừng cuộn trào, mà ở chính giữa biển rộng hình như còn có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ được bao phủ bởi một tầng thực vật xanh tốt, trên bầu trời lấp lóe ánh chớp sáng ngời đánh thẳng xuống rừng cây trên đảo, sau đó bốc lên từng ánh lửa hừng hực. Bàn tay to màu đỏ kia tóm La Trình tới trung tâm hòn đảo nhỏ này. Khi hắn còn đang kinh ngạc thì liền thấy một đám người đứng cách đó không xa. Cách ăn mặc trang điểm của những người này đều vô cùng nguyên thủy. Vũ khí trong tay họ chính là trường thương được vót nhọn từ thân cây. Trang phục trên người dùng lá cây bện thành. Nhìn qua thì có vẻ như bọn họ cũng không có mấy linh trí. Có điều sự chú ý của La Trinh không đặt vào trên những người nguyên thủy này, bởi vì La Trinh trông thấy giữa đám người kia có bốn người đang khiêng một cỗ kiệu đơn giản được làm bằng gỗ. Mà trên cỗ kiệu đơn giản này có một đôi chân dài nhỏ thả xuống, một cặp mắt màu vàng lạnh nhạt nhìn La Trinh, khuôn mặt tinh tế cũng thoáng hiện vẻ trào phúng. Đây chính là cô gái trên cột đá kia, nói chính xác hơn một chút thì đây là linh hồn của cô ta. Đám người nguyên thủy kia không ngừng la hét, môn pháp ra đủ các tiếng kêu quái dị, sau đó liền khiêng thiếu nữ kia sang phía của La Trinh. Cô gái nhẹ nhàng giơ tay một cái, bọn họ liền đặt nàng ta xuống. Đây là nơi nào? La Trinh dò hỏi. Nàng ta cười nhạt rồi nói, quả nhiên là võ giả của hạ giới kiến thức hạn hẹp, ngay cả nơi này mà cũng không biết. Chân mày của La Trinh nhíu lại, kỳ thực trong lòng hắn cũng suy đoán ra 6-7 phần, chỉ là không dám xác nhận mà thôi. Trước đây La Trinh cũng đã biết là vào giai đoạn đầu của sinh tử cảnh, chân nguyên trong cơ thể sẽ không ngừng hóa lỏng. Khi hóa lỏng đến một mức độ nhất định, tu vi tiến vào thần hải cảnh thì có thể mở ra thần hải trong cơ thể. Có lẽ đây chính là thế giới trong cơ thể của cô gái này. Trước đây thì La Trinh cũng đã biết là vào giai đoạn đầu của sinh tử cảnh, chân nguyên trong cơ thể sẽ không ngừng hóa lỏng. Khi hóa lỏng đến một mức độ nhất định, tu vi sẽ tiến vào thần hải cảnh và có thể mở ra thần hải trong cơ thể. Có người nói là sau khi lên tới thần hải cảnh thì thần hải trong cơ thể sẽ bắt đầu sản sinh ra các sinh mệnh. Chỉ có điều khả năng này là tương đối nhỏ, phần lớn họ đều phải tu luyện tới cảnh giới cao hơn thì mới được. Sau khi tu phi đột phá thần hải cảnh đạt tới thần cực cảnh thì biển chân nguyên trong cơ thể sẽ bắt đầu đông đặc lại, sau đó chậm rãi sản sinh ra đủ các loại sinh linh. Những điều này La Trinh cũng mới chỉ nghe người ta nói thôi, mà hiện tại hắn chính mắt nhìn thấy tất cả đều có vẻ chân thật như vậy, cho nên hắn lại không có chút không dám kết luận. Thế nhưng nghe thấy giọng điệu cô gái kia, La Trinh lại lạnh lùng nói, thần cực cảnh, thế giới trong đan điền mà thôi. Hạng kiến thức này thì có là gì, sao có thể coi là kiến thức hạn hẹp. Nàng ta nghe La Trinh đáp lại như vậy thì thái độ xoay hẳn 180 độ, vỗ tay cười nói, trả lời đúng rồi. Vì sao lại dẫn ta đến nơi này? La Trinh hỏi. Nàng ta nháy mắt một cái rồi nói, thì chính ngươi muốn đoạt xác, chiếm đoạt cơ thể ta, mà ngươi đã thất bại cho nên dĩ nhiên sẽ trở thành tù binh của ta, hiểu chưa? Nhìn dáng vẻ gần như điên cuồng của cô gái này, trong lòng La Trinh thầm nghĩ là không ổn. Không biết cô gái này đã bị nhốt trong quan tài thủy tinh kia bao nhiêu năm. Một người bị nhốt nhiều năm như vậy thì chắc phần lớn tính cách sẽ thất thường. Tình huống thế này quả thực là vô cùng phiền phức. Thả ta ra ngoài đi, bạn bè của ta còn đang chờ ta ở bên ngoài. Nếu ta không ra thì sợ rằng bọn họ sẽ phá hủy thân thể của cô. La Trinh không còn cách nào tốt hơn cho nên chỉ đành uy hiếp như vậy. Nghe La Trinh nói thế, trên mặt cô gái kia lập tức hiện ra vẻ khinh thường. Bạn bè ngươi, ý ngươi là những tên nhóc thần hải cảnh kia sao? Tên nhóc thần hải cảnh. Trong mắt La Trinh, chiến hoàng chiến đế chính là lão quái vật đã sống hơn vạn năm, nhưng trong mắt cô gái này dường như bọn họ đã biến thành những tên nhóc không đáng nhắc tới. Thấy La Trinh im lặng như vậy, nàng ta lại thản nhiên nói, ngươi cho ngươi là dùng quốc hắc tinh đập vỡ quan tài thủy tinh ra thì bọn họ có thể làm hại tới ta sao? Không tin thì ngươi cứ thử xem, những tên kia mà dám tới đây. Nói tới đó nàng ta dừng lại một chút, sau đó liền mở miệng cười nói, thực sự là có một tên ngu ngốc tới rồi. La Trinh thấy nàng ta hơi nhắm mắt, đến lúc mở ra thấy ánh sáng màu vàng kim trong đôi mắt chợt lóe lên, sau đó là giọng nói của nàng ta lập tức trở nên mệt mỏi vô cùng. Được rồi, một tên nhóc thần hải cảnh đã bị ta giết. Cái gì? Trong lòng La Trinh thầm kinh hãi, linh hồn của hắn bị rơi vào thế giới trong cơ thể cô gái này, cho nên hiện tại hắn không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã giết chết một đại năng thần hải cảnh bên ngoài ư? Chuyện này, người lừa ta. La Trinh suy nghĩ một chút rồi nói với vẻ mặt nặng nề. Giọng nói của cô gái bỗng trở nên lạnh lùng. Lừa ngươi, có cần thiết không? Vốn dĩ ta cũng không muốn giết hắn, nhưng nếu ngươi dám lấy bọn họ ra uy hiếp ta, thì đương nhiên ta phải chứng minh cho ngươi xem một chút. Ta đã tiêu diệt cả thi thể và linh hồn tên kia rồi. Khà khà, dám lấy trộm thi thể của Long Mạch tộc thì coi như là gieo gió, gặt bão mà thôi. Khi linh hồn La Trinh xâm nhập vào não cô gái này thì hồn hạch hoàn toàn không phát huy ra tác dụng, mà linh hồn của La Trinh cũng không bị bắn ra ngoài. Những đại năng thần hải cảnh ở bên ngoài bỗng chốc cảm thấy lo lắng cho La Trinh. Tứ đại thần quốc đã cẩn thận tìm tòi nơi này và nhiều nơi khác trong khu nghĩa địa, nhưng chỉ có bộ phận cô gái đó thì bọn họ không điều tra được. Tuy rằng nàng ta có thể nói nhưng lại không thể xác định được nàng còn sống hay đã chết từ trong cái giọng nói máy móc kia. La Trinh vừa lên tới nơi liền đập vỡ quan tài thủy tinh, muốn chiếm cơ thể của nàng ta. Đây chắc chắn là một cuộc chơi mạo hiểm. Chẳng qua cô gái này đã bị giam ở đây rất nhiều năm. Theo lý thuyết thì cho dù nàng ta có là đại năng thần cực cảnh thì tuổi thọ cũng đã hao hết. Trải qua thiên nhân ngũ suy, cuối cùng vẫn không thể trốn khỏi cái chết từ lâu. Vô số đại năng trong thiên hạ cũng không thể chạy thoát sự hạn chế của tuổi thọ, chẳng qua sớm hay muộn mà thôi. Cho nên việc mạo hiểm như vậy tuyệt đối là đáng giá. Lúc đó Chiến Hoàng Thiên Phong, Chu Hoàng và Chiến Đế Đại Vũ đều muốn thử một lần, nhưng chẳng qua đã bị La Trinh giành trước. Sau khi thấy La Trinh chui vào thân thể này xong thì bỗng nhiên lại không có chút động tĩnh nào, mọi người cũng bắt đầu lo lắng không yên, muốn tới kiểm tra kết quả. Mấy vị đại năng thần hải cảnh khống chế thi thể mà mình vừa chiếm được ào ào lại gần. Một vị đại năng thần hải cảnh ở gần thân xác cô gái này nhất, chỉ cách khoảng vài thước, và lúc hắn đang quan sát ở cự ly gần thì hai mắt cô gái kia chợt mở ra. Đại năng thần hải cảnh vốn đã phản ứng rất nhanh, hơn nữa bọn họ còn chiếm giữ một số thi thể của đại năng thần hải cảnh khác. Mặc dù toàn thân cỗ thi thể là vật chết, nhưng thông qua hồn hạch thì cũng dư sức phát huy được 7 phần thực lực. Thế mà vị đại năng thần hải cảnh đứng gần nhất kia vẫn không thể né tránh. Sau khi nàng ta mở to hai mắt, đại năng thần hải cảnh trước mắt lập tức gào lên đau đớn vì bị vỡ đầu do đôi mắt màu vàng như hỏa nhãn kim tinh của nàng ta bao phủ. Chẳng mấy chốc bề ngoài thi thể các đại năng thần hải cảnh chiếm giữ đều bắt đầu xuất hiện những vết nứt giống như mặt đất khô hạn. Những thi thể này ít nhất cũng tồn tại cả vạn năm trở lên, máu trong cơ thể khô cạn từ lâu, cho nên sau khi đánh thức thì thi thể hoàn toàn không có máu chảy ra nữa. Thế nhưng lần này, linh hồn của vị đại năng thần hải cảnh kia bị ép ra khỏi thi thể. Linh hồn của hắn vẫn gào thét, hoàn toàn không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của ánh mắt vàng rực kia. Linh hồn chiến hồn cảnh vốn vô cùng vững chắc, nhưng dưới ánh sáng vàng kim này thì nó lại nhanh chóng tan ra như một khối băng được lấy ra từ hầm băng rồi đặt ở dưới nắng mặt trời trong ngày hè oi ả. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn đó đã hoàn toàn tiêu tan vào trong trời đất. Thật là ác độc, chắc chắn cô ta còn sống. Mọi người lui lại, chớ tới gần. Không biết là thiên hành thế nào rồi, chỉ mong hắn đừng có bỏ mạng ở chỗ này. Sớm biết như vậy thì không đưa hắn vào bí cảnh thần hoàng rồi. Các đại năng thần hải cảnh này nghĩ linh hồn của La Trinh mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào trong số bọn họ, cho nên hắn tiến vào bí cảnh thần hoàng chắc hẳn không có gì trở ngại. Với thực lực của La Trinh thì chỉ tùy tiện thôi cũng có thể chiếm được thi thể của một đại năng thần hải cảnh. Nhưng ai có thể ngờ được rằng La Trinh lại muốn chiếm thân xác của cô gái trên cột kia. Lần này có lẽ gã gặp phải phiền phức lớn rồi. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh, cả hỏa thần, yến vương, tất cả đều lui sang một bên vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cô gái đó, rất sợ nàng ta xông ra làm khó dễ. Nếu cô gái này thực sự còn sống thì có lẽ với tu vi thần cực cảnh của nàng sẽ giết chết tất cả mọi người ở đây. Nhưng sau khi đã xác định như vậy, được một lúc thì lại thấy nàng ta chậm rãi khép đôi mắt màu vàng kim lại, sau đó mọi người mới yên lòng. Quốc chủ, làm sao bây giờ? Một vị đại năng thần hải cảnh quay qua hỏi Chu Hoàng. Sắc mặt Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong đều âm u và mê mang. Theo kế hoạch lúc đầu thì mọi người sẽ chỉ tiến vào nghĩa địa này chiếm lấy một cỗ thi thể rồi tiến về phía bí cảnh thiên thần. Về phần bốn vị quốc chủ bọn họ thì nghĩ cách chiếm giữ thi thể trên tầng 13, có thể chiếm thì chiếm, không được thì lui xuống bậc thang bên dưới, chẳng hạn như quốc chủ Thiên Vận lúc nãy. Nhưng ai ngờ La Trinh vừa tới đã làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của họ, không ngờ hắn lại muốn chiếm thân xác cô gái kia, kết quả rơi vào hoàn cảnh phiền phức thế này. Chu Hoàng do dự một chút, sau đó nghiến răng nói, hiện tại cũng không thể xác định rằng La Trinh đã chết, nhưng mà thấy kết cục bi thảm bị tan biến linh hồn của đại năng thần hải cảnh kia thì khả năng lớn là La Trinh sẽ lành ít dữ nhiều. Thế nhưng vận mệnh trong thế gian đã có định số, đại khái thì luôn theo một vài quy luật nhất định mà tiến hành. Số mệnh của La Trinh cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn mở được ra hoa sen đại thừa. Một người gánh vác số mệnh lớn như vậy thì chắc chắn không đến mức sẽ bỏ mạng dưới hạ giới. Hắn hẳn là phải gánh vác sứ mệnh lớn lao hơn nhiều, cũng nên sở hữu một võ đài rộng lớn hơn cho bản thân. Cho nên Chu Hoàng quyết định chưa hết cứ chờ một chút xem sao. Tuy rằng lực huyết tế trong Thánh Hải Thiên Phú sẽ dần khôi phục theo thời gian, nhưng ít ra thì bọn họ vẫn còn mấy ngày, không cần quá gấp gáp. Mọi người chỉ đành phải duy trì một khoảng cách nhất định với thiếu nữ trên cây cột kia, cùng lặng lặng chờ đợi. Ở trong thế giới trong cơ thể, từng đợt sấm chớp rền vang đánh xuống biển chân nguyên. Cô gái này cũng không bộc lộ ác ý quá lớn với La Trinh, mà chỉ để cho La Trinh ngoan ngoãn đuổi kịp, rồi thuận tiện bị một đám thổ dân khiêng kiệu dẫn tới một hòn đảo nhỏ. Chẳng mấy chốc La Trinh đã thấy một bộ lạc cực kỳ nguyên thủy, chỉ có điều số lượng người trong bộ lạc này không ít, khắp nơi đều có người già trẻ em. Thế nhưng nền văn minh cực kỳ lạc hậu, đại đa số quần áo của họ ở đây còn không đủ che thân. Vừa tiến vào thì liền có một cụ già với cái đầu lâu to tổ tướng treo trên người, vùng cây gậy bạch cốt trong tay tiến tới, quỳ rạp xuống trước mặt cô gái. Toàn bộ người trong bộ lạc đều hướng nàng ta quỳ xuống thành kính thi lễ. Những người này đều do cô tạo ra sao? Nàng ta khẽ cười một cái lập tức nói, đúng, Bọn họ đều gọi ta là thần sáng thế. Ta nghĩ cách xưng hô này cũng đúng. Dù sao thì ta cũng tốn không ít thời gian để sáng tạo ra thế giới này. Đang lúc nói chuyện thì lại có một tia chớp đánh về phía mặt biển. Sấm sét nổ vang khắp cả thế giới trong cơ thể, giống như muốn diệt thế. Cả mặt biển chân nguyên cũng bắt đầu điên cuồng gào thét. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của La Trinh, nàng ta cười nói, không cần phải sợ, sấm sét này không mạnh, chẳng qua trực tiếp cảm nhận ở thế giới trong cơ thể, cho nên cảm giác đáng sợ vậy thôi. Để lấy được những sấm sét này vào đây, ta thực sự tốn không ít công sức. Quan tài thủy tinh kia không thể dẫn sấm sét vào được, chỉ có là nhân lúc qua dông tố rồi nhờ xiềng xích để gắng gượng đưa sấm sét vào thân thể mà thôi. Quá phiền. Đúng là tu vi thần cực cảnh thì có thể làm đông đặc chân nguyên, nhưng cho dù là lục địa được tạo ra từ thần hải thì cũng chỉ là một thế giới đầy không khí chết chóc thôi. Muốn làm cho bên trong cơ thể tràn ngập sức sống thì chỉ có cách dẫn sấm sét vào trong để nó không ngừng đánh xuống, mới có thể từ đó từ từ hình thành lên một vài sinh mệnh cấp thấp trong biển chân nguyên. Thế nhưng sinh mệnh cũng sẽ chậm rãi tiến hóa. Quá trình tiến hóa này thường là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm mới có thể thấy hiệu quả rõ ràng. Ta tốn mất 12 vạn năm để bồi đắp lên hòn đảo nhỏ này và các loại sinh linh trên đó. Cô gái khẽ thở dài một hơi. 12 vạn năm mới chỉ được một chút thế này sao? La Trinh sửng sốt, tốc độ này chậm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nàng ta lại mỉm cười lắc đầu. Ngươi không hiểu tốc độ hình thành thế giới trong cơ thể rồi. Từ khi một thế giới ra đời cho đến khi xuất hiện các sinh linh vô cùng nhỏ bé đầu tiên có thể phải trải qua tới 10 vạn năm. Còn nền văn minh lớn mạnh này thì thực tế chỉ cần mấy ngàn năm mà thôi. Ra là thế. La Trinh chớp mắt một cái, hắn không cảm nhận được quá nhiều ác ý trên người cô gái này, cho nên thận trọng hỏi lại lần nữa. Nhưng rốt cuộc mục đích cô nhốt ta chỗ này là gì? Ai dè cô gái kia chỉ mỉm cười, sau đó nói, sáng tạo thế giới một mình quá nhàm chán, người sống ở đây cùng sáng tạo với ta, vậy có phải vui hơn không? Hắn đang muốn nói là vui cái rắm, nhưng mà may vẫn còn kiềm chế được. Sau khi suy nghĩ một chút, La Trinh liền trả lời, linh hồn của ta đã thoát ra, nhưng thân xác còn ở bên ngoài. Thoát xác như vậy vài ngày thì còn có thể chịu được, nhưng nếu linh hồn và thân xác bị cắt đứt liên hệ trong thời gian dài, thì có lẽ sẽ có phiền phức lớn. Ai ngờ nàng ta lại bĩu môi nói, thế thì đã sao, linh hồn và thân xác của ta cũng đã mất đi liên hệ. Ngươi nhìn xem, chẳng phải thân xác của ta vẫn rất tốt, mà linh hồn vẫn sống khỏe đấy thôi. Ta có biện pháp làm cho linh hồn của người sống mãi mãi, bất diệt. Biện pháp này được truyền thừa từ hồn tộc. Người có muốn ta chuyển cho người một chút hay không? Nghe vậy La Trinh không nhịn được mà lại trợn trắng cả mắt. Hắn sợ là bản thân thực sự gặp phải người điên rồi. Tốt nhất là bà điên này đừng có hơi một tí là giết người, chứ nếu không, với thực lực của nàng ta thì e rằng có thể hủy diệt linh hồn mình chỉ trong chớp mắt. Vấn đề ở đây là nếu thực sự bị nàng nhốt lại thì tình hình khá là phiền phức. La Trinh đang suy tư thì bỗng nhiên sóng chấn động của một linh hồn khác truyền tới. La Trinh, hình như ngươi gặp phải phiền toái gì đó sao? Sóng linh hồn này đến từ Thanh Long. Thanh Long và lò luyện thần bí hiện tại vẫn ở trong bộ óc của thể xác, chẳng qua lúc trước La Trinh đã thể nghiệm, chứng thực rằng hắn có thể liên hệ với Thanh Long. Về phần Thanh Long dùng phương pháp gì để quan sát mình thì La Trinh cũng chịu. Vì vậy hắn liền trả lời, có chút vấn đề, đụng phải một bà điên. Bà điên? Giọng nói của Thanh Long có chút nghi hoặc. La Trinh liền thuật lại chuyện mình gặp phải trong khu nghĩa địa cho Thanh Long nghe từ đầu tới cuối. Khi La Trinh nói rằng thân xác cô gái này sở hữu đôi đồng tử màu vàng ánh kim, thì Thanh Long liền cắt ngang lời hắn. Người nói là cô gái kia sở hữu đôi đồng tử màu vàng kim, hơn nữa còn bị phong ấn trong một cái quan tài thủy tinh sao? Đúng vậy, La Trinh đáp lại. Ha ha, thì ra là thế. Tiếng cười của Thanh Long truyền đến. Có gì đáng cười chứ? Đại năng chân long tộc ngươi có cách nào để thoát khốn không? La Trinh bực bội hỏi. Đúng lúc này cô gái kia bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào linh hồn của La Trinh, sau đó lập tức hỏi, người đang liên hệ với người ở nơi nào? Thế giới trong cơ thể này chính là do cô gái kia tạo ra. Cho dù La Trinh thông qua cảm giác liên hệ với Thanh Long, cũng sẽ bị nàng ta nhạy cảm phát hiện ra. La Trinh bĩu môi, không để ý tới nàng ta. Giọng nói của Thanh Long lại chuyển tới trong đầu hắn lần nữa. La Trinh, ngươi thử hỏi tên nàng xem có phải là Phong Niệm Vân hay không? Người quen người này sao? La Trinh giật mình hỏi, chắc vậy. Thanh Long hở hững trả lời, nghe dòng điều kia thì hình như nó lại đắm chìm trong chuyện xưa cũ. Vì vậy La Trinh gật đầu nhàn miệng cười, nói với cô gái kia, có người nhờ ta hỏi ngươi, có phải là Phong Niệm Vân hay không? Khi La Trinh thốt ra ba chữ này, cả người cô gái chợt chấn động, sau đó toàn bộ thế giới đều rung chuyển. Tiếng sấm dữ dội vang lên, cả hòn đầu nhỏ không ngừng lắc lư rung chuyển, biển chân nguyên thì điên cuồng gào thét, từng cơn sóng lớn như những ngọn núi nhỏ cuồn cuộn đổ về phía hòn đảo. Tất cả cư dân trên đảo đều kinh hoàng né tránh khắp nơi, trong miệng đều lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ xa lạ mà La Trinh nghe không hiểu. Ngôn ngữ này có lẽ cũng do cô gái kia sáng tạo ra. Thế giới trong cơ thể này chính là do nàng ta tạo thành, cho nên trạng thái của thế giới trong cơ thể hẳn là phải giống với tâm tình của nàng. Nói cách khác thì câu hỏi này của La Trinh thực sự khiến cho nội tâm nàng dâng lên sóng to gió lớn. Chứng kiến cảnh tượng giống như tận thế này, La Trinh liền hít vào một hơi thật sâu, trong lòng cũng không khỏi buồn bực. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Cần gì phải đến mức như vậy chứ? Là ai? Là ai nói cho người biết tên của ta? Phong Niệm Vân nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. La Trinh còn chưa mở miệng thì Thanh Long đã lên tiếng. Nói cho nàng biết là thất gia gia của nàng. Nghe thế trong lòng La Trinh lập tức vui mừng. Không phải là cháu gái của ngươi đấy chứ? Thanh Huyền là chân long, nhưng cô gái này lại hoàn toàn không phải chân long. Nhưng nghe nói là sau khi thần thú lớn tới mức độ nhất định thì quả thực có thể hóa thân thành hình người. Nói cách khác là Phong Niệm Vân này cũng là một con chân long sao? Ánh mắt sáng rực của cô gái kia nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi hỏi lại lần nữa. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai? Hắn nói hắn là thất gia gia của ngươi. La Trinh cười nói. Lại có một tia chớp cực lớn nữa từ trên trời giáng xuống, từng luồng sét màu bạc đánh thẳng vào giữa đại dương. Nếu ở bên ngoài thì có lẽ sấm sét này cũng không đáng sợ, nhưng chẳng qua ở thế giới trong cơ thể này thì đường kính của sấm sét có thể so với hẳn một ngọn núi lớn, uy thế cũng rất kinh người. Thấy nội tâm cô gái này chấn động dữ dội như vậy, La Trinh nhịn không được mà nói, có thể bình tĩnh lại một chút hay không? Trên mặt cô gái hiện lên vẻ bi thương, không thể kìm nén được, cuối cùng nàng bắt đầu gào khóc. Nhưng dù sao nàng cũng ở trong trạng thái linh hồn cho nên có khóc thì cũng chỉ nghe được thanh âm, chứ không có nước mắt. Lần này La Trinh lại càng bó tay, an ủi thì không được, mà không an ủi cũng không xong. Thoạt nhìn bề ngoài Phong Niệm Vân này chỉ như một cô bé, nhưng trên thực tế tuổi tác của nàng còn lớn hơn cả những lão quái vật ngoài kia. Thanh Long, làm sao bây giờ đây? La Trinh chỉ có thể nhờ Thanh Long giúp đỡ. Đừng để cho nàng khóc, Thanh Long thản nhiên trả lời. La Trinh cũng chỉ có thể thành thật thuật lại. Thất gia gia của cô bảo cô đừng khóc. Hiệu quả của câu nói này coi như cũng không tệ. La Trinh vừa nói xong thì Phong Niệm Vân bỗng ngừng khóc, ngay sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm La Trinh hỏi lại. Vì sao thất gia gia lại ở bên cạnh ngươi, đại gia gia đâu? Có thể nói thật với cô ta không? La Trinh hỏi Thanh Long. Cho đến nay thì La Trinh chưa từng nói bí mật về lò luyện thần bí và chín con chân long này với bất cứ ai. Ngay cả hắc hỏa trong lò luyện thì cũng chỉ tới lúc bất đắc dĩ hắn mới sử dụng mà thôi. Người duy nhất biết tới chín con chân long này chắc chỉ có Huân thôi, cho nên lúc này La Trinh hết sức cẩn thận. Nàng ta không phải người ngoài, người có thể nói cho nàng biết đầu đuôi sự việc, Thanh Long đáp. Vì vậy La Trinh nhún vai một cái, sau đó nói qua về chuyện của chân long trong đầu hắn, sau đó lại bổ sung, xem ra chín con chân long này chính là đại gia gia, nhị gia gia bọn họ của cô. Phong Lượng Vân gật đầu, khuôn mặt vẫn vô cùng bi thương nói, ta hiểu rồi. Đến lúc này rốt cuộc La Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm, hiểu thì tốt rồi, xem ra cô gái này chẳng những không phải kẻ điên mà còn coi như là người một nhà. Đã như vậy thì chuyện tiếp theo cũng dễ làm. Sớm biết là việc này dễ giải quyết như vậy thì lúc trước La Trinh đã không phải lãng phí nước bọt và thời gian. Hắn liền nói ngay, hiểu rồi thì tốt, có thể thả ta đi được chưa? Phong Niệm Vân chớp mắt sau đó lên tiếng, vì sao lại phải thả ngươi ra ngoài? Sao, chẳng nhẽ còn muốn nhốt ta ở chỗ này cùng với cô sáng tạo thế giới hay sao? La Trinh buồn bực nói, cho dù có như thế nào thì cô gái này hình như có một tầng quan hệ khá sâu với chín con rồng kia, chắc cũng không đến nỗi vô duyên vô cớ mà làm khó mình. Ai ngờ Phong Niệm Vân lại nói, ta trúng đại pháp phong hồn do hồn tộc thi triển, cho nên linh hồn của ta bị nhốt trong thế giới trong cơ thể mình. Đại pháp phong hồn này còn chưa được phá giải thì ta không thể khống chế thân xác của mình. La Trinh cũng có thể thấy rõ ràng Phong Niệm Vân bị từng cái xiềng xích trói lại ở đây, hơn nữa còn nhốt trong quan tài thủy tinh. Bản thân không thể hành động, hơn nữa nhìn qua thì có vẻ cô nàng đã bị nhốt vô số năm, cho dù tuổi thọ của đại năng thần cực cảnh dài hơn so với thần hải cảnh thì hẳn cũng chỉ giới hạn trong vòng 10 vạn năm đổ lại. Chẳng qua theo lời Phong Niệm Vân nói thì riêng việc khiến thế giới trong cơ thể sản sinh ra sinh linh đã tốn mất của nàng hơn chục vạn năm, thế nhưng nàng vẫn không bước vào thiên nhân ngũ suy, như vậy thì chắc chắn phải do đã sử dụng thủ pháp gì đó. Phương pháp này chính là đại pháp phong hồn, hơn nữa còn không phải do chính Phong Niệm Vân thực hiện, mà là do người khác làm với nàng. Ở một trình độ nào đó thì quả thực đại pháp phong hồn có thể chống lại thiên nhân ngũ suy. Trên thượng giới thực sự có một số đại năng siêu cấp sử dụng phương pháp này để kéo dài tính mạng. Nhưng mà điểm yếu của loại phương pháp này cũng vô cùng rõ ràng, trước khi giải được đại pháp phong hồn thì không thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Linh hồn cũng bị nhốt trong chính cơ thể của bản thân. Ngoài trừ những lúc buồn tẻ sáng tạo thế giới thì không có chuyện gì khác để mà làm. Thần cực cảnh thông thường chỉ cần dùng một luồng phân thần để sáng lập thế giới trong đan điền là được, đâu cần toàn bộ linh hồn phải tiến vào đó làm gì. Chẳng qua là Phong Niệm Vân không thể làm gì được vì bị người khác nhốt vào trong đan điền của chính mình. Tự ta không thể khống chế thân xác của ta, nhưng trong linh hồn của ngươi đã dung nhập hồn hạch, ta có thể giúp ngươi khống chế thân xác ta. Phong Niệm Vân bỗng nhiên cười nói. Còn có thể đùa như vậy sao? La Trình cũng cạn lời, song trên mặt lại hiện lên vẻ hớn hở. Khống chế cái thân thể này vốn dĩ là mục đích của hắn, xem ra vẫn đạt được mục đích, chẳng qua không ngờ lại thông qua một quá trình ly kỳ cổ quái như vậy mà thôi. Cũng may là Phong Niệm Vân và Thanh Long là chỗ quen biết cũ, nếu không chỉ sợ chuyến này hắn thực sự gặp phải phiền phức to. Đối mặt với một cái linh hồn đã tiến vào thần cực cảnh rồi, thì La Trinh, chứ đến bố La Trinh cũng không có cơ hội. Được rồi, ta tiễn ngươi rời khỏi thế giới trong cơ thể. Phong Niệm Vân nhẹ nhàng vung tay về phía La Trinh, một lượng sức mạnh bao vô hình liền bao phủ lấy hắn, sau đó linh hồn của La Trinh bay thẳng lên trời. Có điều vào lúc hắn đang bay ở thế giới trong cơ thể thì một tia chớp như tuyết đánh tới khiến hắn hoảng sợ. Rời khỏi thế giới trong cơ thể này, La Trinh trở về bộ não, sau đó giọng nói của Phong Niệm Vân văng vẳng truyền ra. Sức mạnh của hồn hạch mà ngươi phóng ra trước đây ta đã ngăn lại toàn bộ, nhưng hiện tại thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Và lúc này từng luồng xám màu xám cho liền thấm vào thân thể của Phong Niệm Vân, linh hồn La Trinh đang ở trong não bộ cũng từ từ cảm nhận được. Và thời điểm này sắc mặt đám người Chu Hoàng, Chiến Hoàng, Thiên Phong đều vô cùng u ám, bầu không khí trên đài cao là cực kỳ áp lực. Thời gian càng dài thì hy vọng càng xa vời, bọn họ đã chờ chỗ này tới 2 canh giờ mà La Trinh vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Trong lòng mọi người cũng hiểu có lẽ linh hồn La Trinh đã sớm tiêu tan, chẳng qua tất cả không muốn thừa nhận mà thôi. Ôi, chuyến này không nên đi thăm dò bí cảnh thiên thần, không lấy trứng rồng tổ mới phải. Điểm chết người nhất là lại còn đưa La Thiên Hành theo cùng. Một khi hắn chết thì chúng ta... Một vị đại năng thần hải cảnh dầu dĩ nói. Bỏ qua bí cảnh thiên thần ư? Hử, Đốc Công nhất định sẽ không vui. Một đại năng thần hải cảnh khác vặn lại. Đốc Công có gì mà không vui? Mặc dù trứng rồng tổ quan trọng thật, nhưng chẳng lẽ La Thiên Hành kia không quan trọng hay sao? Ủng hộ trứng rồng này cũng không phải 1 năm 2 năm có thể lấy được, chẳng phải sang năm nữa vẫn còn cơ hội đó ư? Quả thật là có cơ hội, có điều bản thân La Trinh lại cứ muốn vào bí cảnh thiên thần. Mấy vị đại năng thần hải cảnh cứ thế đứng trên tầng trên cùng mà tranh cãi. Đừng nói nữa. Ngay khi cuộc tranh cãi nổ ra, Chiến Hoàng Thiên Phong không nhịn được quát lên. Tuy rằng đều là đại năng thần hải cảnh nhưng vẫn không thể nghi ngờ quyền uy của mấy vị quốc chủ. Cho nên Chiến Hoàng Thiên Phong vừa hét lên một câu như thế, các đại năng thần hải cảnh kia cũng đều ngậm miệng lại. Ta đi chiếm thi thể dưới tầng 12, sau đó xuất phát về bí cảnh thiên thần. Tâm tình của Chiến Hoàng Thiên Phong vốn đã rất tệ, nên khi nghe mấy tên này tranh cãi ầm ĩ ở đây, thì tất nhiên lòng ta bực bội kinh khủng. Nghe Phụ Hoàng nói là phải rời đi, Hỏa Doãn Nhi liền nói, Phụ Hoàng, hay là chúng ta đợi thêm một chút. Mặc dù thi thể mà Hỏa Doãn Nhi chiếm cứ là của người khác, nhưng Chiến Hoàng Thiên Phong vẫn có thể nhận thấy nét đau thương trong mắt nàng. Hắn cũng thở dài một hơi. Ôi, Doãn Nhi, là Thiên Hành, e là đã mất mạng rồi. Tuy rằng mọi người không biết rõ tình hình trong thân xác cô gái kia, nhưng vị đại năng thần hải cảnh vừa chết đã nói lên tất cả. Đến đại năng thần hải cảnh ẩn náu trong thi thể, mà thi thể còn bị thiêu đến nứt ra, rồi linh hồn trực tiếp bị hòa tan, thì cô gái này thực sự lợi hại. Dù thế nào thì đây cũng là thi thể của Long Mạch tộc, vậy mà hai mắt nàng cứ như thế thiêu hủy nó chỉ trong giây lát. Hỏa Doãn Nhi mím môi, trên mặt hiện lên vẻ quật cường, nàng cũng nói, cha, còn muốn thăm dò một phen. Không được. Chiến Hoàng Thiên Phong kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của Hỏa Doãn Nhi. Thảm trạng vừa rồi của đại năng thần hải cảnh kia còn sờ sờ ra đó, sao hắn có thể để con gái mình đi chịu chết? Tỷ tỷ, bỏ cuộc đi thôi. Hỏa Thần cũng lắc đầu nói với Hỏa Doãn Nhi. Hỏa Doãn Nhi không tỏ thái độ, nàng chỉ nhìn cột đá cách đó không xa, không biết đang nghĩ gì. Hiện tại trong số những người ở đây chỉ có Chu Hoàng, Chiến Hoàng Thiên Phong và Chiến Đế Đại Vũ là vẫn còn ở trạng thái linh hồn. Sau khi quan tài thủy tinh của cô gái kia bị đập vỡ, bọn họ sợ có chuyện ngoài ý muốn nên đều lựa chọn là chưa tiến vào tầng thứ 12. Chỉ chốc lát sau, 3 vị quốc chủ đều tự chọn một cỗ thi thể ở tầng 12 rồi lại trở về tầng 13. Đi thôi, chúng ta phải xuất phát, Chiến Hoàng Thiên Phong hạ lệnh. Tuy rằng mọi người cảm thấy không đành lòng, nhưng quả thực bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể tiến vào bí cảnh thiên thần trước. Con đường thông đến bí cảnh thiên thần nằm ở đằng sau của khu nghĩa địa này, chỉ cần đi xuống từ một bên cầu thang khác là được. Nhưng ngay vào lúc vòng qua cột đá chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên Hỏa Doãn Nhi lại tiến tới gần cột đá. Tỷ tỷ, Thấy cảnh tượng này, hỏa thần hét to một tiếng. Hành động của Hỏa Doãn Nhi lập tức kinh động tới những đại năng thần hải cảnh đằng trước. Cùng lúc đó, thân hình của Chiến Hoàng Thiên Phong như một mũi tên nhọn lao bắn về phía Hỏa Doãn Nhi. Đứa con gái này bình thường luôn luôn nghe lời hắn, nhưng hiện tại quả thực lại muốn làm chuyện hồ đồ. Trước hết không nói đến chuyện La Trình đã chết thật hay chưa, chỉ riêng chuyện Hỏa Doãn Nhi tới gần cơ thể cô gái kia thôi thì chắc chắn là con đường chết. Chẳng qua trong lòng Hỏa Doãn Nhi chỉ cảm thấy tiếc nuối, nàng nghĩ La Trinh không thể chết ở chỗ này, còn bí ẩn trên người cô gái này thì nàng quả thật cũng muốn tìm hiểu một phen. Doãn Nhi, đứng lại cho ta, Chiến Hoàng Tiên Phong giận dữ hét lên. Đối mặt với phụ hoàng đang giận dữ, Hỏa Doãn Nhi lại mắt điếc tai ngơ, đứng thẳng trước mặt cô gái kia, thản nhiên hỏi, ngươi đã làm gì thiên hành rồi? Nhìn thấy cảnh tượng này, Chiến Hoàng Tiên Phong liền thầm tức giận mắng đứa con gái của mình quá mức ngây thơ. Có điều cô gái kia hình như cũng không mở hai mắt ra, hy vọng cô ta buông tha cho Hỏa Doãn Nhi. Lúc này Chiến Hoàng Thiên Phong cũng chỉ còn cách Hỏa Doãn Nhi có 2-3 trượng, còn những đại năng thần hải cảnh khác đều đã vòng lại đi theo sau Chiến Hoàng Thiên Phong. Và lúc này những luồng sáng màu xám của hồn hạch đã bao phủ khắp thân xác của Phong Niệm Vân. Lại có một con nhóc không sợ chết dám lại gần, có phải là người tình của ngươi hay không? Giọng nói thản nhiên của Phong Niệm Vân chuyển tới tai La Trinh. Nữ võ giả ở đây thì chỉ có một mình Hỏa Doãn Nhi, cho nên La Trinh liền đáp lại, người đừng có động đến nàng ấy. Phong Niệm Vân chỉ cười một tiếng không nói gì. Lúc này La Trinh đã hoàn tất việc dung hợp, quyền khống chế thân xác này tạm thời nắm trong tay hắn rồi. Hắn thử cử động ngón tay, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt. Khi đôi đồng tử màu vàng kim lộ ra, trên mặt Chiến Hoàng Thiên Phong càng là vẻ kinh hãi, tốc độ bay càng nhanh hơn mấy phần. Hắn muốn đưa Hỏa Doãn Nhi ra khỏi khu vực nguy hiểm, mà Hỏa Doãn Nhi thì lại nghiêm nghị nói, tiền bối, xin nói cho ta biết La Thiên Hành hiện tại như thế nào, chúng ta chỉ là vì... Nàng ta còn chưa nói hết câu thì một bóng người nhanh chóng xông tới, lập tức lôi nàng từ bên cạnh cột đá ra. Đi, đi mau, cô ta tỉnh lại rồi, rời khỏi nơi này, chúng ta đi bí cảnh thiên thần. Dù sao thì cô gái này cũng có tu vi là thần cực cảnh, trong đại thế giới này căn bản là một sự tồn tại mang tính hủy diệt, thế nên không ai muốn trêu chọc nàng ta cả. Hỏa Doãn Nhi bị Chiến Hoàng Thiên Phong túm lấy, sau đó chạy băng băng xuống phía dưới từ lối bậc thang khác. Những đại năng thần hải cảnh kia cũng chen lấn lao lên. Còn La Trinh sau khi mở mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện ra làm sao. Tại sao bọn họ lại bỏ rơi mình mà chạy mất? Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hắn cũng hiểu ra. Trước đây Phong Điệm Vân từng giết một đại năng thần hải cảnh. Bây giờ mình khống chế thân thể này thức tỉnh, đương nhiên đám người kia sợ vãi hàng, không chạy mới là lạ. La Trinh không quen thuộc với bí cảnh thiên thần, cho nên hắn vẫn có ý định đi cùng người của tứ đại thần quốc để tiến vào trong đó đã. Hắn không thể để mình thực sự bị vứt bỏ ở đây. Ngay tới đây hắn liền nhanh chóng chạm vào nhẫn tu di, lập tức lấy quốc hắc tinh trong đó ra, nhẹ nhàng vung lên đập vỡ xiềng xích ở dưới chân. Sau đó hắn nhảy xuống từ trên cột đá. Không hổ là thân xác của đại năng thần cực cảnh, La Trinh cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn tràn đầy trong cơ thể. Sức mạnh của La Trinh cũng không kém gì người khác, nhưng đó là so sánh với cường giả sinh tử cảnh thôi. Nếu không vận dụng lực lượng vảy rồng thì sức mạnh bản thân hắn cũng chẳng sánh được với đại năng thần hải cảnh. Thế nhưng, hắn vừa dẫm lên trên sàn nhà thì lập tức cảm thấy ngực của mình chĩu xuống, đồng thời trên mặt cũng hiện vẻ kỳ quái. Cấu tạo thân thể của nữ nhân và nam nhân có chỗ khác nhau, có một vài vị trí cảm giác vô cùng kỳ lạ. Huống hồ chi, trước ngực của nữ nhân này cứ như treo vào hai quả bưởi. Nhưng lúc này La Trinh cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn vừa đứng vững thì đôi chân trần nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất một cái, cả người cũng lập tức bắn đi như một mũi tên, bám sát theo đám người Chu Hoàng. Không sao, hẳn là sẽ không đuổi theo đâu, hai chân cô ta còn bị xiềng xích trói lại cơ mà. Chắc là sẽ không nhanh vậy đâu. Vừa rồi thật là nguy hiểm, rốt cuộc cô gái đó có lai lịch gì? Chẳng phải lên thần cực cảnh rồi thì sẽ bị đại thế giới vứt bỏ, đẩy ra ngoài sao? Sao có thể sống ở đây được chứ? Lúc các võ giả của tứ đại thần quốc vừa mới bình tĩnh lại thì một vị đại năng thần hải cảnh quay đầu nhìn lại. Hắn liền thấy cô gái kia đang lao đến với tốc độ cực nhanh, thân lên lập tức gào to. Đi mau, cô ta thực sự đuổi tới phía sau rồi. Rất nhiều võ giả đồng thời quay đầu lại, thấy cô gái thần cực cảnh kia đang lao đến với tốc độ không tưởng nổi thì người nào người nấy đều kinh hãi. Đó cũng chính là những người vừa nãy chen lấn xông lên phía trước. Chiến Hoàng Tiên Phong túm lấy Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi xông lên đầu tiên. Trong lòng mọi người đều biết bây giờ phải chạy nhanh hơn đối phương, người tụt lại phía sau thì nhất định chỉ có một con đường chết. Mẹ nó, sao chạy nhanh thế? La Trinh nhìn những đại năng thần hải cảnh phía trước đều đang ly với tốc độ cực nhanh, thì cũng không biết phải làm thế nào. nhưng hắn cảm thấy bụng dưới của mình hơi nóng lên, từng luồng chân nguyên được chuyển tới. Nhờ số chân nguyên được rút ra từ thế giới trong cơ thể mà La Trinh đã vận dụng để khiến cho cả người lập tức bay lên. Bởi vì lực huyết tế cho nên sau khi tiến vào đảo Thần Hoàng, ở dưới trạng thái linh hồn sẽ không thể bay được nữa, mà bản thân ở trong thi thể bị chiếm giữ cũng không có chân nguyên, cho nên thứ duy nhất có thể dựa vào chính là sức lực của thân thể. Nhưng lúc bình thường, nhóm đại năng thần hải cảnh ở đằng trước tất nhiên có thể bay lượn tự do tự tại đến tận chân trời. Song hiện tại cũng chỉ có thể dùng hai chân chạy như điên trên mặt đất. Chạy như vậy thì đương nhiên tốc độ không thể bằng La Trinh phi hành. Vèo. Tốc độ này, ngay cả bản thân La Trinh cũng cảm thấy ngây người. Đây là thực lực của thần cực cảnh sao? Chỉ vận chuyển chút chân nguyên thôi mà tốc độ bắn ra gần như sắp đạt tới mức độ mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù La Trinh đồng thời bùng nổ cả cơ nguyên và chân nguyên thì tốc độ cũng không thể bằng 1/10 bây giờ. Cho nên chỉ cần một nhịp thở, La Trinh đã trực tiếp đuổi kịp. Không chỉ đuổi kịp mà nhất thời hắn còn khống chế được tốc độ của mình, cho nên bay vụt qua đầu một đại năng thần hải cảnh, trực tiếp rơi xuống ngay trước mặt hắn ta. Dù sao thân thể này cũng không phải của La Trinh, nên khi rơi xuống đất hắn cũng chưa có phối hợp cho tốt, thân thể nặng nề đập xuống tạo thành cái hố to trên mặt đất. Này, đây là cơ thể của ta, ngươi đừng có làm ẩu. Vì đại pháp phong hồn cho nên Phong Niệm Vân không thể khống chế thân thể của mình, nhưng dù sao đây cũng là thân thể của nàng. Tuy là đụng bại như vậy cũng chẳng đến mức làm tổn hại thân thể, nhưng dù sao cảm giác cũng là không tốt. La Trinh cười cười bò dậy khỏi mặt đất, rốt cuộc cũng ngăn được đám người này lại. Hắn đi tới với khuôn mặt đầy ý cười, song sắc mặt của nhóm đại năng thần hải cảnh lại lộ ra sự âm u lạnh lẽo. Tất cả các đại năng thần hải cảnh đều vô cùng căng thẳng, còn quốc chủ như Chu Hoàng, Chiến Hoàng Thiên Phong có thực lực cao hơn một bậc, cho nên thần sắc cũng bình tĩnh hơn một chút. Nhưng mà vào thời điểm này thì bọn họ cũng đã tính đến việc phải liều mạng đồng quy vu tận. Chẳng qua bọn họ liệu có đối kháng được với cường giả thần cực cảnh hay sao? Huống hồ hiện tại bọn họ đều là chiếm giữ thi thể của người khác, không thể phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Lần này có lẽ cường giả đứng đầu tứ đại thần quốc gặp phải phiền phức to rồi. Thần sắc của Chu Hoàng trầm tĩnh nhìn cô gái đang nở nụ cười này, sau đó mở lời nói, tiền bối. Chúng ta vô tình đã xông vào khu mộ này, nếu như quấy rầy đến người thì xin hãy thông cảm cho. Thấy sắc mặt của bọn họ, trong lòng La Trinh bỗng nhiên muốn đùa dai một chút, hắn đột ngột thu lại nụ cười trên mặt, lạnh giọng nói, thông cảm ư, vô ý xông tới ư, ừ, nói thật dễ nghe. Đám người Chu Hoàng nghe thấy lời này, trái tim lập tức chĩu xuống, quả nhiên đối phương không có ý tốt. Sắc mặt của tất cả đại năng thần hải cảnh đều trở nên vô cùng khó coi. Nếu như cô gái thần cực cảnh này ra tay thì chỉ sợ mọi người đều phải bỏ mạng lại chỗ này. Nhưng ngay vào lúc này Hòa Doãn Nhi lại lao từ trong đám người ra, nàng liền truy hỏi, tiền bối, người đã làm gì La Thiên Hành vậy, hắn đã chết rồi sao? Cho tới bây giờ thấy Hòa Doãn Nhi dường như vẫn còn quan tâm tới mình nên trong lòng La Trinh cũng dâng lên một hồi cảm động. Bỗng nhiên hắn cười với Hòa Doãn Nhi rồi lên tiếng, ta đương nhiên không có việc gì. Nghe thấy câu nói khó hiểu này, mọi người cảm thấy mơ hồ. Khuôn mặt Hỏa Doãn Nhi hiện lên vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mắt. Bỗng nhiên nàng cảm thấy nụ cười trên mặt cô gái này có phần quen thuộc. Một người cho dù có thay đổi dung mạo, thậm chí đổi sang một thân thể khác, thì những thói quen, một vài động tác nhỏ, hay thậm chí là nụ cười trước đây cũng sẽ không thay đổi. Trong lòng nàng thầm nghĩ đến một khả năng. Hỏa Doãn Nhi là người đầu tiên kịp phản ứng. Thiên Hành, huynh là La Thiên Hành, huynh thành công rồi. La Trinh khẽ gật đầu miệng nhàn cười. Lúc này các đại năng thần hải cảnh mới tỉnh ngộ, thì ra người này chính là La Trinh, không ngờ hắn lại thành công chiếm được thân xác của cô gái trên cây cột. Đám người Chu Hoàng, Chiến Hoàng Thiên Phong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bọn họ quả thực không ngờ rằng La Trinh lại có thể thành công. Thiên Hành, người đã thành công, vậy chẳng phải chúng ta. Ngay sau đó Chiến Hoàng Thiên Phong cũng nói, vừa rồi bọn họ không thể nhập vào thân xác của mấy đại năng siêu cấp ở tầng thứ 13 là vì cô gái này, nhưng bây giờ La Trinh đã trực tiếp cướp đi thân xác của nàng, vậy bọn họ hoàn toàn có thể trở lại đoạt đi những thi thể đó. Việc La Trinh lấy được thân xác của nàng ta coi như đã dọn đi một chướng ngại then chốt rồi. La Trinh liền gật đầu với bọn họ lập tức nói, có thể, các người có thể đi chiếm thi thể khác. Trên mặt của Chiến Hoàng Thiên Phong, quốc chủ Thiên Vận, Chiến Đế Đại Vũ và Chu Hoàng đều hiện lên vẻ vui mừng. Vì vậy bốn người bọn họ liền vong trở lại. Một vài đại năng thần hải cảnh cho rằng cường độ linh hồn của mình có thể sánh vai với bốn vị quốc chủ cũng nhào nhào muốn thử. Dù sao thì ai cũng hy vọng có thể chiếm giữ thi thể càng mạnh mẽ hơn. Đám người La Trinh và Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần, Yến Vương đều đứng tại chỗ chờ bọn họ đổi xác. Lúc này thì đám người Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần và Yến Vương đều dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn La Trinh. Hỏa Doãn Nhi thì vui vẻ chậm rãi lướt tới. Thông thường thì chiếm thi thể đều tìm những cái xác phàm cùng giới tính, chiếm thân xác khác phái quả thực là một trải nghiệm vô cùng quái dị. Thế mà cỡ như La Trinh lại tạm thời sở hữu một thân xác của nữ nhân. Trước đây bọn họ không rõ cô gái này là La Trinh, cho nên tất nhiên sợ tu vi thần cực cảnh của nàng. Hiện giờ phát hiện ra là La Trinh thì mấy người này không ngừng sắp tới quan sát và đánh giá. Yến Vương cười nói, Thiên Hành, cảm giác thế nào? Vấn đề này đúng là La Trinh không có cách nào trả lời. Hắn đường đường là một đại nam nhân, tất nhiên sẽ không thích cái cảm giác này. Song dù sao cũng là thân xác của cường giả thần cực cảnh, có được sự trợ giúp của thân thể Phong Niệm Vân thì xác suất mà hắn lấy được trứng rồng tổ khi mà tiến vào bí cảnh thiên thần rõ ràng là sẽ cao hơn gấp bội. Không được rồi, Hòa Dân Nhi quan sát bên trái bên phải, xem xét từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu nói. La Trinh buồn bực thước nhìn Hòa Dẫn Nhi một cái, sau đó lập tức hỏi, cái gì không được? Mình mặc quá ít. Nói rồi Hòa Dẫn Nhi bắt đầu lấy một bộ quần áo trong nhẫn tu di ném cho La Trinh. Tuy rằng phần lớn các võ giả đều tiến vào nghĩa địa này trong trạng thái linh hồn, nhưng họ vẫn mang theo nhẫn tu di, dù sao thì có một vài vật phẩm quan trọng cần dùng. Trang phục trên người Phong Niệm Vân vô cùng phong phanh, hai chân thon dài lộ cả ra ngoài, Hòa Doãn Nhi đều lưu ý đến những chi tiết đó. Chẳng qua La Trinh cầm y phục mà Hòa Doãn Nhi ném tới, vừa nhìn thì lập tức không nói nên lời, không ngờ lại là một bộ váy màu xanh lá cây. La Trinh cũng chỉ có thể khéo léo từ chối ý tốt của Hòa Doãn Nhi, rồi lấy ra một bộ trang phục nam giới trong nhẫn của mình, tùy ý khoác lên người. Không cần tra hỏi tên tuổi cho nên bốn vị quốc chủ cũng dễ dàng chiếm được cỗ thi thể ở trên tầng 13. Lần này sau khi thay đổi một thi thể khác, bọn họ đã nhanh chóng vòng về. Cho dù là Chu Hoàng hay Chiến Hoàng Thiên Phong, trên mặt cả bốn quốc chủ đều không kìm được sự hưng phấn trong lòng. Tuy rằng chiếm giữ thi thể của người khác, nhưng từ trong mắt họ cũng đều hiện lên vẻ vui mừng. Trước đây chỉ có duy nhất một lần bọn họ có thể chiếm được thi thể tầng 13, nhưng lần này thì cả bốn người đều lấy được. Lúc này tinh thần của bọn họ nói là vô cùng hăng hái, lần này thực sự là có thể thăm dò trọn vẹn toàn bộ bí cảnh thiên thần, thậm chí là có thể lấy được cả trứng rồng tổ. Lần này xem ra phải cảm ơn Thiên Hành, Chu Hoàng liền nói với La Trinh. Chiến Hoàng Thiên Phong cũng đồng ý, đúng, nếu không nhờ Thiên Hành thì chúng ta không lấy được nhiều hồn hạch như vậy, càng không thể chiếm được những thi thể này. Thi thể mà Chiến Hoàng Thiên Phong chiếm giữ là của Phong Trảm. Lúc này hắn giống như một tòa tháp sắt đứng giữa mọi người, trong thân thể tỏa ra khí phách, uy mãnh. La Trinh cũng mỉm cười một cái, khiêm nhường vài câu rồi lên tiếng. Sắp tới, vào bí cảnh thiên thần, còn cần các vị quốc chủ giúp đỡ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tận cùng của cương nghĩa địa, bí cảnh thiên thần sắp tới đây còn nguy hiểm hơn ba bí cảnh. Ba bí cảnh này cộng lại rất nhiều lần, bởi vì đó cũng là trung tâm của Long Mịch tộc ngày xưa. Toàn bộ khu đảo Thần Hoàng là một khu nghĩa địa lớn, hai bên đường đi chật ních bia mộ. Thánh địa của Long Mạch tộc là thế lực cấp 8, những võ giả được chôn cất ở đây không phải hạng vô danh. Trên đài cao có lẽ là nơi chôn cất nhân vật nòng cốt của Long Mạch tộc, mà trong Long Mạch tộc ngoài họ Phong ra thì còn có đông đảo cường giả mang họ khác, cho dù là đại năng thần hải cảnh cũng không có tư cách được bảo lưu thi thể, chỉ có thể chôn cất trong nghĩa địa chậm rãi thối rữa, trở thành nắm đất vàng dưới một tấm mộ bia bình thường. Điều khác biệt duy nhất chính là mộ bia của đại năng thần hải cảnh đều được tạo ra từ long đầu kim màu vàng sáng, nhìn qua là có thể phân biệt. Đám đại năng thần hải cảnh nhìn những mộ bia này trong lòng cảm thán không thôi. Nếu con đường phi thăng không mở ra thì vận mệnh của họ cuối cùng cũng sẽ kẹt ở thần hải cảnh, và khi hết thọ nguyên thì cũng không tránh khỏi cái chết. Cuối cùng nhiều lắm chỉ được tổ chức một cái lễ tang linh đình một chút, rồi ngủ say trong một chiếc quan tài tinh xảo, dần bị người ta lãng quên. Võ giả trên khắp vũ trụ đều dùng cả đời để vượt qua điểm cực hạn này, muốn thoát khỏi sự truy bắt của tử thần. Sau khi rời khỏi nghĩa địa, phía trước là một khu rừng rậm đen tuyền, phía cuối khu rừng này cũng là phần cuối của đảo Thần Hoàng, mà phần cuối này lại kéo dài ra thành một khu vực hình như cái phễu, mà cuối cái phễu này thì chính là một đường biển hẹp và dài. Con đường có chiều rộng khoảng chừng 2 trượng, kéo dài theo hải vực, cắt vùng hải vực này thành hai nửa giống như một sợi duy băng màu nâu nằm trên mặt biển, nghiễm nhiên trở thành một đại kỳ quan. Ở bên bờ sông Tây Long, Bạch Mi đạo nhân chủ trì một cuộc hiến tế, loại trừ đi không ít lực huyết tế trong Thánh Hải Thiên Vũ, nhưng lực huyết tế quay xung quanh hải vực của bí cảnh thiên thần lại không hề yếu đi chút nào. Từng làn nước biển màu vàng chẳng khác gì vàng dòng bị hòa tan đã không ngừng vỗ vào con đường hẹp dài. Lực huyết tế ở khu vực này vô cùng mạnh, cho dù là đại năng thần hải cảnh cũng không thể xông qua. Nhưng mà lực huyết tế này lại không có tác dụng gì đối với người của Long Mạch tộc. Đó cũng là lý do vì sao mà đám đại năng thần hải cảnh cứ muốn đi chiếm đoạt thi thể của họ. Cũng chỉ có làm vậy thì mới có thể bình yên tiến được vào bí cảnh thiên thần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần này ở đây anh em nhé. Hẹn sớm gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye.